xong, tấp nập người đắp tường thành, không phải chỉ người đi mà người đến ở. Nhưng mỗi khi mùa gặt tới, các làng dọn ra ở đồng, dựng lều, làng lên. Xung quanh quay nứa, thả con lợn, con trâu ngoài bãi, khói thổi cơm nghi ngút, tiếng trẻ con buổi chiều hờn ợi ợi. Ở đâu cũng thế, nhưng không phải thời mùa màng mà là các lều cứ dựng san sát. Trời vừa dựng sáng, người đã tấp nập ra, những gò đất được đắp lên, đứng tròn như cây rơm. Dưới những ao chôm vừa đào sâu hẫm, người lũ lượt xuống đội đất, những khoảng bãi trống phơi đất luyện nắng đã khô trắng. Đằng xa, không biết người ta đốt lò hay cháy rừng hay thui lợn khói cuồn cuộn bốc. Trước mặt, từng bọn trai tráng cưỡi trần, khố bao, tóc dài ngang lưng. Lắm đám đứng lẫn lộn cả với các chị áo ngắn váy cao khăn vuông trùm chỉ hở hai con mắt. Những người đội đất, một lũ gánh gồng cỏ cho ngựa, một toán cụ già thì đứng bệnh chảo. Mấy cụ ngồi lẫn trong đám, bưng bát nước uống nước chè xanh, khói thơm ngọt như mật mới. Người bước trong lều ra, tê tái đến chỗ này sang chỗ kia, mỗi nơi mỗi việc. Chẳng mấy lúc, các chạ đã khiêng ra những thúng cơm tẻ, những nia cơm nếp bốc khói, lại phát ngổn ngang đến những sâu thịt nai, thịt thu cùng với những ống tre đã róc vỏ, cháy xém, những ống cơm lam vừa chín còn nóng hầm hập. Đám các làng chạ đằng kia đã dọn cơm rượu, những nơi khác còn mê mải làm, những đống đất cao bằng gò, chiếc cung căng dây sắn đất đem phơi, mỗi tảng đất tròn thu lu như những cái thúng đại, thuốc lỗ sâu giữa. Một chiếc chảo dài thòng vào, hàng dải người gò lưng đứng một lượt kéo từ tảng đá đã khô xác lên đỉnh gò, rồi dòng xuống bên kia, xếp lên từng khúc tường thành cứ vòng tròn cao dần. Xa xa không biết phía nào, tiếng hát cất cao lên. Những gò ụ tường thành mỗi hôm trông lại thấy cao hơn đầu người hôm qua, rồi đến khi phải đội nhau trèo lên mới đắp được. Người càng đông xúm xích quanh các bờ tường, các bậc đá, các dốc cỏ mỗi lúc một khác. Thế mà người các nơi vẫn kéo về đông, những túp liều xúm xích nối nhau ra tận ngoài cửa sông Thiếp. Những cô phường đấu của người Chu Diên đội từng tảng đất nạc vừa phát dưới chôm lên. Các cô đi một lượt vắt vẻo hai tay, khăn vuông đen, áo cánh, vải sắn quay còng. Người mảnh dẻ như chiếc măng trúc mà sao đội phát được nặng thế. Ấy cũng bởi vốn người vùng bãi năm nào cũng phải nạn nước lụt, nhà ở phải đào vực lấy đất đắp thành gò sang nền. Sau mùa nước lại đào đất lại, năm nào cũng vậy. Vậy nên phường đấu dỗi đội, không đâu cổ cứng bằng người đất bãi ở Chu Diên, ở Mi Linh. Tiếng hát chập chờn đưa các cô đội đất lại gần, không biết tiếng hát của cô đội đất toán ấy hay toán nào đằng kia, phía nào cũng nghe vang vẳng tới. Một cô phường đấu người mảnh khảnh, tảng đất to hơn chiếc thúng cái ngất nghỉu trên đầu. Cô đi lên trước, đến khi cả bọn tới, trông cô ấy cũng lẫn vào với các cô khác. Vải áo giống nhau, chiếc khăn vuông tùm hợp kín mít. Đi qua chỉ thấy lấp loáng một ánh mắt và một nụ cười hệt nhau. Bọn các cô phường đấu đương rồng rắn đi tới. Bên kia, đứng đầu chảo chuyển đất tảng vào chân thành, những người con trai làng ngẩng đầu nhìn sang toán các cô phường đấu, tiếng vô hoài lại rầm lên. Cái chảo căng thẳng, thả đất từ trên mỏm gò xuống vực móng vừa khéo, tảng sau khích tảng trước như khớp quánh lại. Mồ hôi ròng ròng trên mình những người kéo chảo. Cố vắt đuôi lương, ngực trần, lưng vai bắp căng muối. Tảng đất theo chảo buông, theo tiếng vô hài, lại rộ lên rồi thầm thì cho đến lúc tất cả rời tay, cùng reo à một tiếng giật mình. Tảng đất đã lại khớp vào hố móng. Những cô vừa đội đất đến cũng lao xao nói sang, khéo quá, khéo quá. Một người trai trẻ đưa cùi tay gạt mồ hôi trán nhìn ra. Những người con gái đã đi qua trước mặt mà tiếng hát vẫn rập rờn đâu đây, xa xa gần gần. Có phải tiếng hát của những người đồi đất vừa lướt qua? Không chắc, hình như phía nào cũng đương xôn xao phảng phất tiếng hát. Ánh mắt những cô gái đội đất lúng liếng sang. Các cô đi qua đưa mắt nhìn trộm các chàng trai đương căng tay kéo chảo buông từng tảng đất, từng tảng đá ong xuống lòng móng tường. Lúc ngẩng lên, càng náo nức, bao nhiêu đôi mắt thiết tha những nụ cười lại thiếu tích khúc khích trong làn khăn, biết ai vào ai. Rồi tiếng hát lại cất cao, tiếng hát, tiếng cười và những dòng người đội đất đã đi khuất vào những gò đá ong tận đằng kia. Người đắp thành vẫn về thêm nhiều, đông đến độ không ai chỉ vẽ ra đâu đám người làng hay đâu là quân quan vua chủ, bởi việc quân cơ bấy lâu đã được sắp đặt đâu ra đấy. Các ổi nô quân tuần phòng, cắp gạo, mắm muối, kho vua chủ phát áo giáp da trâu, mũ da trâu, vết sơn đều cho quân lo trận mạc quanh năm. Các chợ đều có quân đốc binh ngồi lấy da trâu về thuộc làm giáp trụ. Việc quân, cõi nào cũng sắp sẵn các kho binh khí đã quy rõ số mục từng nghìn nỏ, cánh hớp đá, bộ tên, trúc chẻ, rồi câu liêm, cán giáo dài đánh bộ, đánh ngựa, đánh thủy, đủ lệ. Cả đinh ba, mũi đồng, mọc gỗ mít, kim ken năm tầng dây may, ba lớp song uốn, một cái đủ bộ rồi mỗi năm hai kỳ, mở cuộc tập luyện, làng chạ nào cũng như vào hội. Lại cứ đầu mùa nắng, con voi con ngựa ở hoang trong rừng đương kỳ sinh nở, các phường săn đi lùng bắt voi, ngựa con về vực cho thuần thành voi chiến ngựa chiến. Khắp các cõi răm rắp một phép vua, 100 mũi tên trong máng nỏ bắn ra cùng lúc. Bao năm, đâu đấy một lệnh, ngoài bãi, trong làng, trên ngọn nước, trong thành đều sẵn sàng mà thuận hòa. Đâu cũng nức tiếng đồn có được bọn ông đô lỗ, bố con ông đô nội với nhiều người tài ở xa về giúp dập vua chủ. Đất nước được phổ yên từ ấy, lạ thay, không ngạch quân, không cơ ngũ mà có cả. Cứ đến kỳ tập giáo tập khiên đánh voi đánh ngựa trai tráng các vùng tụ hội đủ mặt, xong đâu lại về đấy. Năm nay, khí thế khác hẳn mỗi năm, người về xây thành vua chủ, lại người được gọi như mọi khi hội quân cắt cõi, đâu đâu cũng tấp nập. Trai tráng cả nước đóng khố 37 cưỡi trần đi đông nghịch về đắp thành, đông hơn hội quân. Các lão bà, các ả ngoài nội trong thành kéo ra. Chiều đến, người phương nào, chạ nào tụ tập lại, dọc sông sáng rực đuốc đốm, chỗ hát xoan, hát thương, hát nhớ, chỗ đấu roi, đấu vật rộn rã đến khuya. Hôm sau, quanh thành lại như mọi việc, hàng ngàn người đội đất, người nắm chảo kéo đá ong, quanh co lên các mép lũy, có đến 100.000 đám kéo chảo. Biết đám nào là đám chàng trai hôm qua gặp các cô vườn đấu đội đất. Cụ già râu bạc phơi đứng trong nắng trần lưng vặn những thanh giang đánh chảo. Trong mọi đám làm nhà, dựng liều, việc bệnh thường chảo, đâu cũng là các lão ông làm. Tay cầm mảnh giang, mảnh nứa, vỏ xuôi, sợi móc diều. Đấy là công cả năm đi tìm chặt về. Nào ngâm, nào phơi, nào chẻ cứ chất đóng lại, chỉ có người già mới biết nhặt nhạnh kiên tâm kỹ tính đến thế. Trên bãi dưới sông, bốn phía lại tấp nập ngổn ngang những người là người. Một bọn các cô gái vừa trở lại, đi qua đám con trai đương cắm cúi luồn chảo sâu những tảng đất đá ong. Các cô về vắt vẻo, đi tay không. Trên khăn vuông đội đầu chỉ còn lại mảnh lá cọ lót. Người trai buông chảo, ngẩng mặt nhìn ra cười hỏi. Này ai ở, người đâu mà hát hay thế? Một cô gái đáp. Chúng em người chạ nhà thôi. Mi Linh hai chú Duyên đấy. Liền anh ở đâu ta hẳn, cho chúng em biết trước đã. Cũng người chú Duyên Mi Linh mà. Này liền anh ở, Thế thì làng trên chả dưới rồi. Đám trai cười vang, bên kia những tiếng khúc khích và cả những miệng cười nụ không ai nhìn thấy. Vẫn chỉ thoáng những ánh mắt, bấy nhiêu cô cũng giống như một cô như thế. Nhưng một người trai đã đứng lên nói to. Không, không phải, nói dối rồi, xưng là người ở đây mà không tường mặt tướng quân Cao Lỗ à. Gái cõi nào mà khéo đưa đẩy mồm miệng thế? Tướng quân Cao Lỗ? Người con gái từ nãy đối đáp với chàng trai vừa nói dở câu ấy rồi dừng như ngạc nhiên im lặng gượng nghịu lúng túng, quơ tay lên đầu, kéo mảnh lá cọ xuống. Nhưng mảnh lá cọ đã bay lúc nào? Cô luống cuống sợ hãi. Tướng quân Cao Lỗ đấy ư? Người đứng đầu chảo kéo đất hay người nói như tự xưng ấy? Không. Ai thì ai, cũng chẳng là phải có tướng quân Cao Lỗ trong đám kéo chảo bên ấy, người ta mới nói thế. Làm sao mà từ nãy vô ý dám chớt nhã sắc sược đến thế? Chết rồi. Cô gái cúi nhặt tàu lá cọ cầm trên tay nhìn sang. Nhưng trong làng Khăn Vuông, trông lại cũng vẫn chỉ thấy một ánh mắt. Không ai biết cô gái ấy đương hốt hoảng run rẩy. Người trai trẻ vừa nói lại buông chảo xuống mỉm cười. Phải, tôi là Cao Lỗ. Cao Lỗ tôi được vua chủ sai ra đắp thành. Nghe câu nói nhẹ nhàng vậy mà cả đám các cô gái lập tức ngồi xẹp chân xuống, xếp bằng xòe hai bàn tay trên mặt cỏ, đầu cúi rạp. Chúng tôi không được biết để lại chào, xin đức ông tha tội chết cho. Một bọn xe trâu tải đá ông trong đồn đường lũ lượt ra, từ đây vào vùng quanh rìa chân núi chồng chất, chập trùng toàn đồi đất đá. Người ở các vùng ven rừng đắp tường thành đã thạo đường và đào đá ong. Mấy nhát thủng bẫy lên được tảng đá khó vàng lỗ chỗ, chỉ vài nắng đã sắn thành đá. Tường thành đương xây trong đất luyện ngoài đá ong. Suốt ngày những đàn trâu kéo chiếc xe quệt, cả cây gỗ rỗng lết sau lưng trâu. Trên chất đống đá ong đưa ra xếp cao thành gò quanh thành, những chiếc xe quạt trâu kéo đương hùng hục tới. Không biết có bọn người lố nhố trước mặt, Cao Lỗ quát to: Thôi thôi, đứng lên, đất đương đợi người đội kia mà, lại ngồi đấy cho trâu xé chết à. Cả bọn khép nép đứng dậy, rồi đến lúc lùi được ra tận đằng xa mới dám quay mặt đi thẳng về phía đống đất. Cao Lỗ tần ngần nhìn theo. Quái, sao trông các cô này quen quen? Một quan lạc nói: Tướng quân cũng không nhận ra những người nào đấy à? Thế thì bắt lỗi người ta không phải rồi. Cao Lỗ cười: Ai cũng tùm hụp khăn vuông kín mặt, mũi tóc tai thế, biết ai với ai được. Ông quan cầm chảo đứng cạnh Cao Lỗ nói: Các cô nàng hầu công chúa đấy. À, các cô nàng hầu ra làm phường đấu, phải rồi, thảo nào mà trông quen. Mấy người bàn tán, có hôm công chúa cũng cùng ra đội đất với các cô nàng. Cao Lỗ châu mài nghĩ rồi hỏi, có phải trong bọn các cô nàng vừa rồi có nhà cô Tàm thuở bé chạy giặt tần phải vào ở với phượng trong rừng, học được giọng phượng hát hay rồi vua chủ kén vào cung phải không? Đấy đấy. Vạn phất đâu đây tiếng hát cất lên trong veo như nước ngọt suối, không lẫn với tiếng ai được. Phải như đã bao nhiêu năm ở rừng, rồi tiếng gió, tiếng ngọn nước, tiếng chim, tiếng phượng đã dọn giọng, luyện giọng cho cô Tàm được giọng hay từ khi chưa biết cất tiếng hát. Các cô nàng ra làm phường đấu đã phắt vẻo đi một dải trở lại. Tảng đất mới sắn dưới chôm lên, đặt trên khăn vuông lót tàu lá cọ. Đằng ấy, từ lúc nãy đến giờ, đám các cô cũng vẫn chưa dứt câu chuyện gặp nửa sợ, nửa bâng khuâng. Lần này mới thật được giáp mặt đức ông. Mỗi khi em đã trông thấy đức ông vào trong thành, thế mà hôm nay các quan trần lưng ra kéo đất đã lộn xộn với các trai các cõi, em đâm quắn mắt không nhận ra. Sao? Đức ông còn trẻ mà đã tài giỏi thế. Nghe hồi đức ông theo vua chủ đi dẹp quân Tần, người chưa được 20 tuổi. Giỏi quá! 20 tuổi! Ai thương ai nhớ, khăn điều ai vắt vai ai. Các cô đội đất đã trở lại qua trước mặt đám người đương kéo đá ong vào chân thành. Nhưng lần này thì các cô rón rén bước nhanh vùng vụt. Cao Lỗ buông tay chảo, gọi với, cô Tàm ơi. Một cô nàng đứng lại rụt rè bước ra, nhấc tảng đất trên lá cỏ xuống rồi ngồi sụp, chắp tay, cúi mặt sát ngọn cỏ. Trong làn khăn vuông chạm vừa nghiêng, đôi mắt ánh ra những ánh mãn sao vút xa xuống. Cao Lỗ cười, gọi đùa cho biết ai là cô Tàm đấy thôi, cô Tàm hát cho làng Chạ nghe nào. Biết tướng quân Cao Lỗ vui giỡn, các cô ré chạy, Tàm lại đội tảng đất đứng lên, đuổi theo kịp được bọn bạn, tiếng hát vờn xa gần văng phẳng. Vừa lúc, đám kéo chảo đặt tảng đá ong đằng kia, ngồi nghỉ tai, có những người còn đứng nhìn các cô thoăn thoắt chạy qua. Một anh chàng cúi xuống cầm bát nước lên uống, con mắt vẫn ngước theo. Người trong thành kể chuyện, cái cô Tàm này vào làm nàng hầu từ khi công chúa còn ẵm ngửa. Chuyện đời cô Tàm người ta đồn đại lắm, phải không? Thuở bé cả nhà gặp nạn giặc Tần, cô ấy phải vào rừng ở với Phượng. Một người chép miệng, rồi đến cái tuổi con gái lại đi làm nàng hầu cấm cung thì cũng lạnh lẽo âm thầm chẳng khác ở rừng. Không được ví von xàm thế. Im lặng. Một người hỏi, bao nhiêu năm làm nàng hầu rồi? Lâu lắm, không biết. Nhưng đời cô Tàm ai cũng biết, và mỗi người lại kể thành những câu chuyện lâm ly buồn thảm lạnh lùng khác nhau. Một người lại thở dài, phải là người đẹp thế nào thì mới có giọng hát bền đến thế được, hát hay thế chẳng biết tuổi nào nữa. Rồi mặt trời lại chói lói gác xuống dãy núi Ba Vì xanh thẳm lơ lửng bên kia sông. Trên từng quảng bãi phía này, trong những túp liều dựng mỗi chòm thành một làng Chạ nho nhỏ, khói bếp chiều tỏa là là lẫn với sương mù trắng mờ văng ngang vào tận chân núi. Vẫn còn thấy người đi vơ vẩn nhặt một đống củi về làm hòn dội xe sợi, làm mũi thuẫn. Suốt ngày, các bà lão ở liều đang thúm mũm, nong nia, rổ rá, vân vân. Có Chạ đi kiếm quặng đồng trên sườn núi về đúc rìu làm dao, lưỡi cài, lưỡi câu. Lại nhóm lò làm cả khuôn âu, những bình, thập, lồng ấp. Ít lâu nữa, xong việc xây thành vua chủ, quẩy cả những thứ ấy về. Ngoài cửa sông, đất sét tốt, người ta đẽo bàn xoay, nặng nồi, vại. Hạt na, hạt trám vứt ra đã mọc thành cây, những dây rợ cho quả ăn sớm đã có vàng gất đỏ gay. Đi kiếm cá về, lấy lá lợp trát bùng, túm lại, ninh trám. Chập tối, trẻ con hay khóc đêm đã hờ vòi bú. Tiếng người gọi lợn, tiếng bê nghé ý ọ, tiếng dê lấu tấu bê bê, tiếng chó sủa nhũng nhẵn xung quanh chân thành. Người các nơi về làm đã ra chòm sớm. Mỗi ngày một đông hơn, khắp các bãi dọc sông, các cụ già thường bàn nhau. Đồng bãi quảng ba sông này, chỉ ném hạt xuống cũng được ăn quả, có khi rồi về đưa cả làng đến ở bờ thành đây cũng nên. Hôm sau ngoài bờ sông vào chân thành, từ tờ mờ sáng, mỗi chốc một tấp nập, những lão ông bệnh chảo, cái chảo vóc to bằng cánh tay, sâu tảng đá ong đưa lên rồi thả xuống, giữa những tiếng reo sôi nổi, những ụ đất cao dần, đám các cô gái thông dong đội đất vừa đi vừa hát, khói tỏa ra trên những đống rơm đốt giữa bãi, khói trẻ con hung chuột đồng, thui con cuốc con rắn, bao nhiêu nhộn nhịp rộn ràng soi bóng trên dòng sông. Những hôm quang trời là nước đỏ nguồn lên, còn chim bói cá vẫn kiên nhẫn vẫy cánh đứng yên trên khoảng không, bất chợt bổ xuống những xoáy nước. Đàn rùa đương bơi bỗng dưng cất cổ như muốn đớp con chim bói cá vừa xà xuống. Tiếng trống đồng thúc xa xa, trên sông nhô ra những chiếc thuyền dài, mũi cao, đuôi cong vểnh. Đầu thuyền đứng bệ vệ một quan lạc, thắt lưng đều. Đằng xa, một người cầm khúc gỗ tay lái đưa đẩy. hai bên mạn, hơn 10 đôi tay chèo, giữa khoang, cao gần chạm mui. Bắt 4 giống trên đặt ngang cây mỏ. Một quan lạc áo giáp da trâu, dọn chân, gõ nhịp cho hai bên hàng chèo. Thuyền bắt qua phải, bắt qua trái, người đứng chân dậm ván, hô hầy hầy vô, rầm rập theo làng mỏ. 12 thuyền quân nối nhau rẽ nước tiến xa, đoàn thuyền qua rồi tiếng trống dồn lại xa gần, đến lúc tiếng trống dồn dập, đưa dài như nổi sóng trên mặt nước, mới trông thấy 10 chiếc độc mộc mũi vuông điểm đôi trồng mắt đen hai bên mạn nhô lên. Đoàn thuyền của chủ đã ra tới. Những chiếc thuyền độc mộc trường khoác bằng cả cây gỗ đại, quân quan ngồi dàn hai bên. Người nào cũng vai trần, cánh tay đeo nỏ. Giữa mỗi khoang đặt chiếc trống đồng cao, các quan lạc đứng thay phiên nhau giống trống, từng tiếng trống hiệu trôi trên sông. Phu thục cao lớn nằm bạnh râu quai nón rậm kín nửa mặt. Vua mặc tấm áo chàm không vải phanh ngực, hai ống tay xoắn lên tận khuỷu. Lằn khăn chàm mới còn sạm màu ống ánh xanh lơ chích lẫn với mớ tóc dài. Vua Thục đứng đầu thuyền tựa vào một ngọn giáo đồng dựng ngược, rồi đến thuyền sau, đủ mặt các quan hầu lạc tướng. Ông nội, hầu ngồi một thuyền với các tướng Đinh Toán, Đinh Công Tuấn, hai ông quê trên rừng núi Ngọn Nước, lại ba anh em Phạm Chung, Phạm Túc, Phạm Hòa, người cắt cõi ngoài ngã ba sông cái mới trúng hội võ, được chức quan lạc cũng theo vua chủ ra xem thành. Rồi những thuyền kiệu nhất, siêu nhất chở vợ con vua nói theo, hàng trăm tay chèo mỏ lệnh nghiêm một loạt. Sau cùng, thuyền quân thủy, thuyền nội, thuyền tuyển, mỗi thuyền lại một quan lạc đứng giữa đánh sơn những hiệu nhịp chèo. Suốt dải nước dọc dài đoàn thuyền vua, tiếng mỏ, tiếng sơn, tiếng trống đồng nhộn nhịp vui mặt cực uy nghiêm. Vua Thục vẫn trầm ngâm nhìn lên bờ sông, dải tường thành lấp lánh, ánh nắng nổi màu xanh lục in trên nền trời cùng với những nét lố nhố đoàn người kéo đất lẫm chởm cao dần. Dường như từng lúc trông đã khác, vòng thành quanh co, có chỗ gãy khúc rồi lại quặt lại, nhòm xuống hào nước, luồn quanh đường tới tấp một dải dài đoàn thuyền chiếm độc mộc vừa vứt ra như mũi tên. Tiếng hò la, tiếng hát, tiếng trống, tiếng cái, tiếng con bắt nhịp, xá rộng thuyền ra, chèo về bến lú, là hời non xanh, là hời nước biếc. Nước biếc chà pha, là ta ra thuyền. Tiếng con đã cất lanh lảnh. Nước biếc chà pha là ta ra thuyền, hoài vô, hoài vô, hoài vô, hoài vô, là hoài vô hoại. Vua Thục vẫn chăm chú nhìn ra, hai tay ôm hàm râu, ánh mắt rực rỡ sảng khoái. Đoàn thuyền ghé vào bến mấp mé đầu bãi, quân quan nhấc cánh nỏ, xách giáo bước lên. Những chiếc thuyền hiệu càng lúng lên lúng xuống trên mặt sóng theo nhịp trống thúc. Tất cả các thuyền đã ghé hẳn vào bến, tiếng trống im. Vua Thục bước tới đám quân quan đương cùng với Cao Lỗ hò hét kéo đất vào chân thành. Cả bọn dừng lại, quay ra, phủ phục xuống. Vua Thục nâng tay Cao Lỗ đứng lên. Tôi ra đây mừng cho ông, mừng cho ông. Có đứng dưới nước trông lên mới thấy được thành ta thật kỳ vĩ. Những đoàn người xung quanh vẫn kéo đất đội đất, từng bóng người đi như cắt lên mặt thành. Vua Thục nói, mời ông xuống thuyền rồi ta cùng với ông Đô ngắm lên thành cho thật thỏa mắt, cho thấy hết được tài trí của ông. Cao Lỗ nói, vua chủ quá khen, tôi làm tôi nghĩ mà thẹn, chỉ bởi cố ông trọng đã dạy mới nên thành này, rồi nhờ được người tám cõi cùng một bụng với oai vua, lại có quân quan không phân biệt ngôi thứ, giường chiếu, quan đầu triều cũng như quân dắt ngựa đã cùng đổ mồ hôi, thế thì việc khó đến mấy mà chả xong. Mời ông ta xuống thuyền. Cao Lộ xin được thay sóng áo, đã lắm đất. Cao Lộ lên khúc sông trên nhảy xuống tắm, rồi vào liều lấy đồ mặc mới. Một chốc, Cao Lộ bước ra, mình cao chín thước, búi tóc ngược, diện mạo cương nghị, tấm áo chồi đều buộc dễ gió bay lồng lộng. Đám các cô nàng hầu lúc ấy đã nghỉ tay, đường tắm ngoài bãi cát phía cuối mom. Các cô nàng trầm mình xuống nước, vải quấn mở trên đỉnh đầu. Ai cũng làm như mãi tắm táp, nhưng dường như ai cũng trao mắt nhìn tướng quân Cao Lỗ đương oai nghiêm bước xuống thuyền ngự. Cô nàng đã tắm xong thông thả lội vào bờ, nước ngập rút xuống vai, vải trên đầu rủ xuống vai. Rồi người lội nhô lên ngang ngực, vải tỏa xuống ngang ngực. Thông thả tạm đưa mắt về phía thuyền vua chủ, tạm thẫn thờ trầm ngâm. Tất cả các thuyền đương làm cổ linh đình ngay trên sông. Thuyền quân, thuyền quan chia thứ bậc. Những tảng thịt lợn, thịt trâu thôi được vác xuống từng thuyền một. Ở thuyền giữa, một mình Cao Lỗ được ngồi với vua chủ. Ông đô nồi và các quan đậu thuyền sát cạnh những đương rậm rịch, ngã phán, ngã phên xả thịt, quay quanh. Vua Thục lại ngắm lên tường thành, không biết đã bao nhiêu lần rồi vuốt hàm râu cười ha hả. Có được thành vững rồi, từ nay mới có giấc ngủ ngon. Cao Lỗ lặng lẽ nói, tôi trộm nghĩ chưa hết lo được. Ông bảo còn phải lo gì? Cao Lỗ nói, tôi nghe người qua lại đất Triệu nói Uy Đà đã được Tượng Quận, Quế Lâm rồi, có khi còn đỏ mắt thèm bờ cõi ta. Vua Thục cả cười, vôi ta sẽ xông ra xé chết chúng nó. Ông cứ trông lại thành của ta kia mà sao mà không vững tâm như bàn thạch. Vua Tần có sống lại, Đồ Thư có sống lại, cũng thế phải chết lần nữa thôi. Kể chi bọn Dung Dế Úy Đà phải đợi lúc nhà Tần tiêu vong mới dám mon men cướp vài vùng biên cảnh thì đáng gớm gì. Kìa kìa, vòi chiến ngựa chiến ta tiến ra cửa tây. Kìa kìa, quân thủy ta xếp nỏ xuống thuyền chở từ sông Thiếp, sông Lú ra dàn trận ngoài sông Cái. Ta đương cho gọi người cửa chân ở đường bể lên đóng thuyền chiến chịu được sóng to. Giặc mà táo gan chỉ còn cách bỏ xác lại, ông nghĩ thế nào? Cao Lộ nói nho nhỏ, thành ta vững chắc, quân ta dũng liệt, nhưng còn có kẻ ngoài phên dậu, nhăm nhe, ta nằm chưa dễ đẩy dứt. Vua ghé tai Cao Lỗ, ông thật là người cao kiến, những lời ông nói hệt như mọi việc trời đã an bài. Ta ra với ông cũng vì việc này. Ông nghe đây, vua Thục kể. Đêm trước ta lại nằm mơ thấy ông già ngoài thành phía tây gọi bảo sáng mai ra gặp thần rùa. Sớm ra thì thấy thần rùa đang bơi từ phía đông sông Cái vào. Thần rùa hỏi, xây được thành rồi, vua chủ có bao nhiêu voi, bao nhiêu nỏ để giữ thành? Ta đáp, có 1.000 voi, 1.000 nỏ. Thần rùa nói, triều đà ở Phiên Ngung có 1.000.000 quân, 1.000.000 cánh cung, vậy thì 1.000.000 nỏ, 1.000.000 tên đồng của vua chủ bắn ra chỉ đủ để rơi lót đường. Ta lại hỏi, thế thì làm thế nào? Thần rùa nói, ta cho vua chủ chiếc móng rùa này làm lẫy nỏ. Một phát nỏ lẫy thần bắn được một lúc 10 mũi tên, tàn 10.000.000 giặc. Ta lại hỏi, làm thế nào có thể chế được móng rùa thành lẫy nỏ? Thần rùa bước ra khỏi mặt nước, dặn ta, Cao Lỗ biết xây thành loa, Cao Lỗ sẽ biết làm lẫy nỏ. Cứ hỏi Cao Lỗ, ta tỉnh giấc, vẫn thấy mình nằm trên giường, nhưng trong tay thì cầm chiếc móng rùa, ngắm nghía, quả nhiên thấy đúng chiếc móng rùa thần vừa cho. Cao Lỗ cầm chiếc móng rùa vô thục mới lấy ra từ trên ngực áo. Cao Lỗ nhìn ra mặt sông. Cao Lỗ lại giơ móng rùa ngắm nghía lẩm bẩm như nói một mình. Móng rùa thần làm lẫy nỏ, lẫy nỏ, lẫy nỏ thần. Muôn người không địch nổi, lẫy nỏ, muôn người không địch nổi. Các quan lạc ở thuyền bếp bên cạnh đã dọn sang mọi thức nhắm thịnh soạn, thịt lợn bột thui, thịt trâu, cá anh phủ nướng. Trong hoàng hôn đầu bến, đoàn thuyền ngự như một đám rước dập dềnh bên mép nước. Những chiếc thuyền quân oai nghiêm chĩa nỏ bơi tuần quanh ngoài dòng, trống đồng đánh hiệu thông thả buông phang mặt sóng. Vua Thục và Cao Lỗ ngồi trước mâm cổ ngoài sạp đầu thuyền. Cao Lỗ nói: rõ thật được dịp, hiện có vườn đồng vườn đá ở Hàm Hoang theo lệ hàng năm vừa tới, còn đương trú ở ngoài thành đợi lệnh vua chủ cho vào đúc trống. Người đất Hàm Hoang làm đá đúc trống chế nỏ xưa nay đã lừng tiếng cả cõi. Vua Hục hỏi to: phương Hàm Hoang hay đấy. Sớm hôm sau, Vua Thục và Cao Lỗ cưỡi ngựa ra xem lại nơi đặt đắp lò đúc. Đứa ấy, một bãi khuất dưới những vòm tre lẫn rừng trúc, chân thành. Kính đáo đến cả những làng ở ven nội cũng không biết chỗ ấy có gì lạ hơn mọi khi. Lệ cũ đã thành từ đời trước, vua Hùng có lần đi dẹp giặc quấy nhiễu phía nam, quân qua núi Khả Lao. Thần núi lên báo mộng, đưa cho vua cái trống cái dùi. Đến khi vào trận, quân địch cứ nghe phang phẳng tiếng trống đồng thúc sau lưng. Địch hốt hoảng tan chạy, quân ta thắng to, vua về lập đền Đồng Cổ tạ ơn thần núi Khả Lao. Ghi chú: Khả Lao, di tích đền hiện còn ở xã Đan Nê, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Hết ghi chú. Nước ta thành tục đúc trống đồng từ đấy. Các đời vua về sau cứ vào năm được mùa lại gọi vườn đồng Hàm Hoang về đúc trống. Người ta chỉ biết thế bởi mỗi khi các bể đã bắt đầu nhả khói, bàn dân cả vùng quanh đẩy không ai được vãng lai nơi đặt bể đặt lò vườn đúc thiêng liêng. Đứng trong bãi, trong ra hay ở dưới thuyền nhìn lên, chỉ thấy ở đấy những rạng cây lụi mọc ven chân tre, vào mùa này trổ những tàu lá đỏ hắt. Lá lụi non cứ tía như lá bàng lúc sắp rụng. Trên bãi khuất ấy lặng lẽ mà tấp nập những cây gỗ bổ ngang, khoét ruột, hình chiếc thúng, nhiều cây gỗ kê liền nhau thành tấm phản. Bác vườn cả đã già, hai gối quắp chặt mảnh phán, tay cầm nạo sắt, tay gõ chài. Ông lão chăm chú sửa mặt bộ thân tên đồng, nét đẽo trên vạt tròn vạt dài. Cây tên dựng đứng cao to hơn đầu người, sừng sững như những chiếc cột đình. Trước mặt mỗi ông lão đằng kia một dải ụ, nóc lò, khói tỏa phân vân. Lò lúc tên thần vẫn còn mấy mẻ nữa. Giữa bãi cỏ, từng bọn người phường đá phường đồng mặt sạm đen ám mãi đồng đương, chăm chú mọi công việc giữa đống đá tảng cao như mỏm núi. Người nào cũng búi ngược tóc, lực lưỡng cởi trần, xăm chàm đầy vế tai đầy ngực, tay cầm rìu đồng rìu đá, ghe đá tạc bệ nỏ. Những tảng đá kẹp mảnh tre kính quanh dở ra, mặt đá lên nước bóng như tấm gương đồng. Một ông lão kính cẩn cầm chiếc móng rùa vàng thẳm như ngà con voi trăm tuổi, soi nghiêng lên gương mặt đá thông thả mài. Một đống trầm, những bó hương đen khói thơm nghi ngút lên suốt ngày đêm. Tiếng đẽo đá chí chát, tiếng mài rì rầm như nước chảy, như tất cả chìm lắng dưới bờ tre xanh mướt. Lác đác viền những nhánh lá lụi đỏ hoắt. Ngày đêm Cao Lỗ ở luôn đấy với phường, cùng làm mọi việc lò đúc, đẽo bệ, tỉa mũi tên, mài lẫy. Không biết có đến mấy năm mới ngơi cho phường thợ được dẹp đám về cõi. Rồi nửa đêm kia, bộ nỏ thần được rước kín đáo âm thầm lên mặt thành. Qua tháng năm, ngoài sông, trong thành vẫn lặng lẽ như mọi khi. Trên mặt làng nước xoáy, còn bói cá lượn tìm mồi trong bóng chiều vàng rực. Trong làng quanh những bờ khuôn giếng đá, người lố nhố ra kéo nước về sửa soạn cơm tối. Mới hôm nào vào quãng này, mặt trời còn le lói, bây giờ ngày đã ngắn. Phía tây chỉ còn ráng vàng sau lưng dãy núi Ba Vì lừng lững xanh rì. Chương 4. Các làng đã vào mùa hội săn, những chân bãi ngập nước từ đầu làng trải ra, mới hôm nào còn loáng như mặt đầm, bây giờ đuôi lúa đã rập rờn thành làng rì rào gió thổi. Những đàn chim chích, chim bạc má bay về, xà xuống ríu rít bắt sâu cắn lúa. Quanh nhà sực nước mùi hoa chanh hoa bưởi, con chim nhẹ nhàng lẫn vào bóng hoa. Hạt mưa đầu mùa đêm qua còn đọng lại trên lá, bây giờ rơi lẫn xuống những cánh hoa chanh như vảy trấu tím tím. Chim tu hú cất tiếng giống giả. Vào đầu mùa còn sâm mát, đâu cũng nhàn rỗi đợi gặt hái. Sáng sớm, các làng đã đổ đi săn, tối lại về thui hu nai ăn uống rồi vui tập bôi tập vật. Đâu cũng một quang cảnh ấy. Dạo ấy, chỉ có hai anh em đóng và vực mới về với mẹ ở nhà. Bố bận việc quân trong thành trên kẻ chủ. Đống đã xốc phát, chẳng khác bố ngày trước, vực thấp bé nhưng lẳng mình trắm. Ngày nào cũng đi sông nước như chạy nhảy trên bộ. Tình mơ, đống ra trước ngõ, tay cầm tù phà, đống dơ nghiêng ốc. Đưa lên miệng, thổi một hơi dài, tiếng ốc rền xa, lác đác tiếng đáp lại, ấy là các nơi đã biết hiệu cùng nhau sắm sửa ngày săn. Rồi anh em đống vác lên vai bộ lưới săn chất cao hơn đầu, tay sách lao, quát nỏ, lưng thắt lủng thủng đầy khít ống tên. Mẹ ngồi dệt trước cửa, cuốn cưỡi sợi tơ chuốt quấn vào lưng đã dày một ôm. Mẹ đứng dậy, ngừng tay ném thoi, cởi cuốn đặt xuống, bước ra xe thêm chỉ. Quả dội đá kéo sợi tơ càng quay tích tròn. Mẹ nhìn đống và vực xăm xăm đi, nói theo. Nghe hô về kêu ở rừng trám đêm qua nhiều đấy. Các đầu ngõ đã lố nhố người đi, tay lăm lăm ngọn giáo. Hai người khiêng bộ lưới săn hổ, săn gấu to như chảo. Mỗi lúc càng đông, cả nhà cả xóm đi phường săn. Ngày tụ lại được đám, ngóng về phía rừng, bán bờ sông lú, đợi hiệu còng. Ngoài bãi, cửa rừng, cả một đám trẻ lao nháo nhìn theo người chạy đi chăn lưới bắt thu. Đống bước qua nói to. Không đi chia phần thịt thu với vườn săn à, ở nhà làm gì? Tiếng lao sao nói. Đêm qua có sắm mới, cuốc ra nhiều lắm. Đống và vực nhớ đương mùa bảy cuốc. Mới năm trước, mùa này hai anh em với bọn bạn lứa tuổi còn mê mải làm bẫy cuốc. Chiếc lá móc diều xum xuê, cắm đầy bãi cỏ. Sáng sớm, chập tối, khói bếp trong xóm lan ra, bay là lạ như sương. Mỗi tàu lá, một đứa ngồi núp dưới, bắt chước tiếng cú gọi nhau quắc quắc. Những con cuốc đen, đốm, trắng béo mượt mà chui vào chỗ cành móc diều có tiếng quắc quắc. Người núp sau tàu lá chỉ việc quơ tay nắm từng con vừa bay nhảo tới. Bây giờ thì đống và vực đã chê bắt cuốc là trò chơi trẻ con rồi. Đến lúc vườn săn đã vào hết trong rừng, làng vắng ngắt, chỉ còn mấy đứa em bé gái tha thẩn ở bờ bãi nhặt cua bắt nhái. Trong nhà các bà già dệt cưỡi đánh chỉ, những con dội đá quay ra tận đầu ngõ, chỗ đám trẻ đương xúm xích vặt lông thui cuốc. Khói lên cây bưởi, đàn chim bạc má vừa bay vào lại hốt hoảng nhúng chân lao đi. Hoa bưởi rụng lốm đốm trắng mặt cỏ. Đám trẻ ăn thịt cuốc rồi hết cách chơi. Thế là cùng nhau ùa vào rừng theo vườn săn. Những đàn chó săn con đen, con vện, con cút chạy, rút đánh hơi từng bụi từng tìm vết thu. Tiếng chó sủa lắc rắc nhúc nhắc. Phía nào cũng nghe, mỗi lúc càng xa, rồi bỗng nhiên các gốc rừng nổi tiếng còng như âm u từ trong lòng đất, thoạt nghe tiếng đục lờ tận đâu rồi cứ vang dần. Đến lúc đầu rừng nào cũng nổi còng dục dã dồn thúc, mọi người phát lưới à à chạy tỏa ra, người cầm giáo xỉa tới tấp vào các lòm cỏ, mỗi cánh lưới chăng dài căng ra một phía, mấy chục người. Các quản lại kéo một mảng quanh tròn vây một vùng rừng. Tiếng còng đuổi các con thú trong rừng hoảng chạy, những mảnh lưới, những ngọn giáo, những tay nọ chỗ nào cũng nhấp nhô lủa tủa. Tiếng chó sủa dẫn người vào mãi trong rừng rậm. Rừng bán, rừng trám xanh cuồn cuộn, đương loạn tiếng tù và, tiếng người hú, tiếng còng, tiếng chó sủa. Nhưng cả một dải bờ sông này, bên này các làng đã vào mùa săn. Những tiếng khua khoắn hò la cứ dồn dần ra bờ sông. Người lưới, người sách, giáo búa thành vòng vây áp ra tới mép nước. Chốc lại thấy một con nai hoảng hốt, lõm bõm bơi qua sông. Một con hươu đã thoát sang một bờ cát bên kia. Hù đứng ngơ ngác nhìn lại, rồi bỗng chạy bay biến vào bãi ngô lũa tủa cao ngập đầu người. Các đám vườn săn lắm như vùi từ các cánh rừng đã trở về, người nào cũng mồ hôi ròng ròng thấm ướt khố như lội nước sang sông. Đòn ống trĩu trên vai người trước người sau, những con nai bị trói chỏng bốn vó, có con to phải bốn cái đòn lòng vào mới khiêng mới xuể. Những con chó săn lúc nãy hăng hái nhảy xuống nước, con vện con đen ướt lướt thước, từ sáng đã mệt mõm lê xuống đất, đụng cả vào chân người. Xúm xích người xuống chọc tiết nai dưới bờ sông. Trước cửa nhà đóng, mấy con nai được khiêng lên, lặn xuống đáy, đợi thôi. Đến tối càng dộn nhịp, đám các cô giả gạo đứng chài đôi, những có giả gạo đêm cốt lấy nhịp chơi, chài khua vào vách gỗ, vang tiếng cung kênh rộn rã. Tiếng chài phóng lên như tiếng chiên đúng đánh đôi, tiếng chài lóng đôi vui tai. Bọn trai làng đương dội nước làm lông nốt con hù cũng phải cất lời hầy vô, như đám nhà chài đương đẩy mãn trên sông cái. Các lão bà nhai trầu phỏm phẻm vào bắt bếp đồ sôi. Cuối bãi, đám thui nai đã lên lửa. Các cụ vườn thui vốn khéo có tiếng thui trâu đánh giặc từ hồi chạy tần. Các lão ông vẫn rắn rỏi quắc thước lắm. Ông lão cầm chiếc mo nang phẩy vào nạm than rơm hồng rực. Nhẹ tay thôi, không thì cháy hết da, cái giống nai bì mềm như da gà, quá lửa khét ngay. Lúc nãy nghe xa có tiếng sấm rền, mấy ông lão ngước nhìn trời. Thông thả, cứ thông thả, sấm mới như người ta soi bụng. Tối nay rằm, có thịt nai chén, hội võ hội hát, suốt đêm cũng được. Mọi việc cũng cứ sắp sửa xong, cả trước lúc trời tối. Mấy chiếc hũ đại đã được khiêng đến, cải chỉnh. Những cần trúc chiếc sừng trâu, đông nước được bày ra. Vò nếp đã được các bà lão nhấm nháp rồi xem Phật, xem hát cũng được sắp tới. Hôm nay có trăng sớm, những con voi đã phát vào một đống củi. Rồi voi lầm lũi hì hục vương vội nghiêng ngửa về. Xong việc, cả mấy con nằm phủ phục cạnh đống củi, như đương xem đám người bận rộn hay voi ngủ không biết. Lũ trẻ cứ chạy rối lên, chẳng mãi ăn bao nhiêu mà thích dọn dẹp, để chúng được xem đấu voi, võ vật. Một lũ vừa ôm rơm đến cho đám thui, bọn kia thì đã nhanh nhảu vác những cây roi vẫn gác dựng lên đằng đầu nhà. Mỗi roi, cả một cây tre đực dài, hung từng đốt, thẳng đũng, vừa khuân vừa nghịch, hai đứa gác chéo ngọn roi, chạm nhau vào đấu, tay nọ gạt tay kia, ngã cười choe choé. Vầng trăng đã nhô trên bãi ngô bên kia sông, thoạt trong trăng nhợt nhạt lướt thước như vừa từ mặt nước chui lên, rồi cứ trong ống dần, đến lúc đã phằn phặc sáng vàng như chiếc chiên đồng nhà trời. Đám ăn uống, đám thi rượu cần, đám gõ lóng cất tiếng hát, đám sắm sửa ra đấu voi, chỗ nào cũng bóng trăng in ngần, đống củi không phải lên lửa nữa. Giữa bãi, hai tay đóng nắm cây roi, từ nãy đã gạt ngã được mấy người trong bóng trăng. bắp vai đóng nổi lên, có người hạ ngang roi giữ thế, cũng không chịu được lúc hai roi áp vào nhau, đành buông tay kêu, thôi thôi, đúng là con ông đô nồi. Xung quanh cười ầm, lúc này thì có mấy thớt voi lạ tiến vào lù lù như những cây rơm đội ánh trăng đi. Tiếng reo dậy lên từ ngoài. Ông đô đã về, ông đô đã về. Ông đô nồi không đợi con voi cong vòi lên đỡ đã nhảy thẳng trên lưng voi xuống. Những voi đi sau, đám quân quan theo ông đô từ kẻ chủ về, lố nhố người thông thả xuống voi. Ông đô nồi nói to, về gặp cái ăn tốt tươi thế này là điềm lành trời cho rồi. Ông đô nồi đến chắp tay phái các cụ đưa ngất ngưỡng với chiếc sừng trâu, ao nước cầm nghịch giữa người chiếc ống trúc cắm trên chỉnh rượu cần. Hai bên thi tài ngồi xếp bằng, năm trai năm gái. Mới nghe rằng chẳng mấy khi mấy thuở, mấy bữa mấy ngày, chim bay lạc ngõ, gió bay lạc ngàn, có mái chim trĩ hoa đài tràn chân đến nhảy. Một cụ già nhức đám cung kính hai tay bưng đến trước mặt ông đô nồi một sừng rượu. Đống và vực đã bỏ bãi đấu, bước vào vái chào bố. Ông đô nồi nói, có đi ra mới biết thiên hạ còn lắm thế roi nồi. Mỗi nơi lại có những miếng lạ, roi người kẻ Ninh Hải khác roi trong cụ chân, ở Dương Tuyền lại khác nữa, không phải chỉ nhất roi chim trạch sông lú đâu. Mọi người xúm lại nghe ông đô nồi nói chuyện cứ trầm trồ, ồ là vậy, ồ là vậy. Ông đô nồi hào hứng, lại nhiều tay nọ giỏi lắm, rồi kể. Ông đô lỗ vừa mới nghĩ ra được một cái tên mũi đồng có móc câu, mỗi lòng máng nọ lắp một dải 10 tên. Dây nọ bệnh da trâu, không khỏe không dương nổi, một cách bắn ra cả 10 mũi. Ghê thật, ghê thật. Các lò vật người ta cũng nổi lắm, miếng mối, miếng sườn, khác lò ta, lại còn móc chảo, vỉa, lộn cối, miếng thần, miếng biến, không biết đằng nào trở tay. Ông đô nồi bảo đóng vào vực. Ở lò nhà, học được miếng các cụ truyền lại, tưởng đã là tận cùng lò võ. Kịp ngày cố ông trọng dạy cho miếng roi, miếng vật nồi, lại tưởng thế là hết các lò rồi. Bây giờ mới biết không phải vậy, các cõi nước ta ở đâu có người, đấy có người tài, không biết thế nào là hết. Các con phải học như thế mới được. Ông đô nồi lại nói, rồi mai kia lên kẻ chủ, nơi sáu quân tụ hội, ta phải ra sức. Cụ lão nhất đám hỏi, ông đô cho hai chú lên ở hẳn kẻ chủ. Ông đô nồi nói to, tất cả làng hai bên sông đều lên kẻ chủ, tôi về đây là vì việc ấy. Mọi người nhao nhao, thế nào, thế nào? Ông đô nồi ngửa mặt, tu cạn sừng rượu, rồi chẹp chẹp miệng. Cái nếp này chưa ngấu, còn hơi sượng, nấu rượu không vội được, mà việc gì cũng không vội được. Làng nước đã có tin về quân Triệu đương lâm le bờ cõi ta chưa? Một người nói, dẫu biết rồi cũng không lật đật, ông vừa bảo thế mà, mai hẳn lọc vườn săn vào rừng lấy thịt nai vui với nồi, hầu về chơi làng đã. Nhiều người cười ồ, phải đấy, phải đấy. Ông lão giơ tay kêu, ngày trước quân Tần phạm vào ta, đã phải khốn đến thế, bọn Triệu dương mắt ra, mà không biết dương tày liếp sao. Ít hôm sau, người dọc sông lú với người các nơi đã lũ lượt kéo về kẻ chủ. Cả voi, ngựa, trâu kéo xe quạch. Mấy ngày liền, xe trâu đưa lên từng bồ, tên nỏ, giáo mát, đinh ba. Người đâu đổ ra lắm thế, cờ mang người, không phải chỉ có người một vùng, mà nghe tin quân Triệu dòm ngó các nơi rầm rập về giữ kẻ chủ, tường thành đá ong vàng rực, uốn vòng tròn, lớp với trong lớp ngoài sấy cao lên. Người đi khuất rồi, lại gặp lại bóng các bậc đá quanh co, cứ cách sải tay, đến một bệ đá. Những cánh nỏ hung đã lên nước bồ hóng, Một loạt nghiêng lỗ chỗ một khoảng trời, lại tem nỏ mới của ông Cao Lỗ. Lòng máng, nằm 10 mũi, tên sáng chóe. Những toán quân đeo nỏ rầm rập lên, đi lẫn vào quân quan lũ lượt những người trong thành, ngoài thành. Người quẩy gông cỏ, người phát nước, người xách giáo, người tất tả theo con ngựa chở trên lưng ống vào đựng nước sóng sánh vào bước vào vó cất. Người theo những thớt voi, những đàn ngựa thồ nỏ, áo giáp da trâu, những ró gạo nếp. Voi ngựa từ các nơi xa về, người lần lượt đóng cọc dựng lều, chăn dây chỗ tàu ngựa bãi voi rồi chia lên các ngã trên mặt thành. Người người chen chân mọi công việc bận rộn. Những cây gạo vừa trổ bông, khắp cành xù xì, bỗng rực rỡ đỏ. Ngã năm đường vào chợ, người lấy nước sớm xúm quanh các khuôn đá bờ giếng thơi, đương thì thào ghé tai. Một người vác nước đựng cây vầu đứng nghỉ, tựa vào cánh cổng. Người quẩy gông cỏ dừng lại bên khuôn đá miệng giếng. Nghe nói quân Triệu đã vào đến núi Trâu rồi, có phải vậy? Ồ là vậy, cũng nghe thế. Có gì quản ngại không? Giặc đến thì vua chủ ta cho đánh giặc, chẳng có gì quản ngại cả. Rồi người quẩy cỏ thông thả trèo trên mặt thành, mở hai cánh gông thả cỏ xuống cho ngựa ăn. Người vác nước xuống bậc đá đi khuất vào trong vườn. Phía vườn người ở có chợ, người đội, người quẩy, người vác, người đánh trâu, người đuổi voi, tất tả về phía ấy. Vẫn như mọi ngày ở vườn ra chợ, chỉ khác cái, ngoài các cửa thành lũ lượt vào những đoàn người, những thớt voi, những toán ngựa, những xe quệt trâu, kéo nặng khiểu khịch. Quân quan các cõi đã về giữ thành, chập tối còn tấp nập. Người ra lấy nước ngoài giếng lại hỏi nhau, có đáng quản ngại không? Nó cũng bằng nước lũ thôi, quân Tần đấy ta biết rồi. Là thế nào? Là giữ đến mấy thì rồi lũ cũng rạc bể cả. Quân Triệu đương kéo đi đông đặc bên kia sông. Chẳng phải chỉ có quân thám thính về báo mà cứ trong những đàn quạ, đàn cò, vỡ tổ bay tán loạn từ phía trên về, cũng biết đương có người đông lắm xô đẩy xuống. Mặt nước và các bờ tre, bờ rừng đã sao xác cả. Trên mặt thành, Phu Thục oai nghiêm đứng sắn một bên tay áo. Tay kia thì rút giải khăn chàm trên đầu quấn xuống làm thắt lưng. Tóc xõa liền với hàm sau quai nón, Phu Thục chống tay vào bậc đá nhìn ra. Ngày đêm, quân quan đã sắp đặt quanh thành, vua chủ hội các tướng lại. Chia bọn, mỗi cánh trấn một phía, ba anh em phạm chung cửa tay, bố con nòi, hầu đi tướng quân Cao Tứ. Các ông Đinh Toán, Đinh Công Tuấn sang mặt bắc, cùng với những tay nỏ, người đồng, người giao, người cật, trên ngược về. Những ông lệnh dựa vào tường thành, đấy là những cây bương ngộ đã phơi nỏ, kín hai đầu vấu, đốt bương tới hơi vỡ mắt. Cái ống nỏ rền như sấm lệnh, làm lệnh. Cao Lỗ bước ra, tay xách chiếc chiên đại, cái tay nỏ đã lên chi chít như một dải chông cắm mặt thành. Mỗi quãng, một quan lạc tướng đứng nghiêm chăm chấm chờ chiên lệnh. Trên thành cấm, xung quanh thềm đá, khói trầm đen sẫm bốc nghi ngút. Giữa bể, cổ nỏ thần uy nghi như một con voi to nhất đàn, phủ phục chầu ra, lòng máng nỏ dài 10 sải, vành tròn một ôm, bằng cả khuôn mặt cái trống đại. Một hàng tên cọc đồng to như những cây gỗ mỡ sáng loáng nhô đầu trên cánh nỏ. Mỗi bên 20 quân nỏ cao lớn cưỡi trần quỳ một gối. 40 lực sĩ hai vế giang tay kéo nỏ. Mỗi cánh nỏ dài bằng cây luồng ngộ, ghép mãn nửa ống một buộc ken thừng da trâu như chiếc cọc phúc đầu, nặng mà đẻo lạ lùng. Hai đầu cánh từ từ vích xuống, Đến lúc dây nọ khớp được vào máng, cả 80 cánh tay liệt sĩ kiệt sức ngã cả ra. Một lúc sau, mới đứng dậy được, mấy chục đô khác đã lại vào túc trực, thay tay sẵn bên lệ đá. Phu thục hỏi Cao Lỗ: "Ông xem ta có chiên lệnh hạ nỏ đã vừa chưa?" Cao Lỗ nhìn ra rồi nói: "Đợi lúc quân Triệu bắt đầu lội hẳn ra tay." Tiếng quân Triệu hò hét, nghe ầm ầm chuyển động như cơn giông đến bên kia sông. Cao Lỗ cung kính chắp tay: "Vua chủ cho lệnh." Vua thục vất tay áo, Cao Lỗ quay ra, lên đứng trên mỏm đá đầu tường thành, giơ cánh tay đánh một dùi vào núm chiên. Bốn góc thành nổi lên những tiếng chiên lệnh nói theo. Vua thục bước lên bậc đá, đặt tay vào lẫy nỏ. Những mũi tên xé gió bay ra, tiếng oàng lên như sét đánh liên tiếp. Nỏ bắn hết sức sầm nhiệt, náo động cả bốn phía mặt thành. Trên thành cấm, mỗi toán lực sĩ kéo cánh nỏ kiệt sức ngã ra, lập tức các lực sĩ khác xô vào. Tiếng chiên lệnh trong tai của Cao Lỗ phát dồn dập, nhịp bắn liên tiếp hoa mắt như chớp giật. Lại những toán lực sĩ kéo cánh nỏ rảo hết gân tay, bắp chân bị chuột rút co quánh lại. Toán ấy chưa dậy được, toán khác đã vào lực ra. Lại toán khác vội vã quỳ nghiêng một gối vương tay với cánh nỏ, bắp vế nổi cuồn cuộn. Chiên thúc càng liên tiếp dào dạt, dây nỏ vừa khớp được vào lòng máng, những lực sĩ đã căng sức đờ mắt lại tái mét ngã ra. Chiên lại thúc dồn, không kịp lôi những người ngã nữa, những toán khác đã nhảy ngay vào quỳ chen giữa những người vừa ngã ra. Vương tài kéo nỏ, người vít cánh nỏ tới tấp, xung quanh ngổn ngang những người nằm thở, mấy chục lực sĩ khác cũng đã nhô vào. Người chồng đóng lên nhau và kéo cánh nỏ. Cùng lúc ấy, khắp các mặt thành, từng làng tên theo nhịp trống thúc vung vút, những làng nỏ nối tiếp nhau bắn ra mờ mịt thành từng làng sương phủ khắp mặt sông. Bên kia sông, tiếng quân Triệu đương náo động như những trận mưa rào xô xuống đằng ấy bỗng nhiên lặng không, như đám mây lặng lẽ tan. Suốt tận chân trời đục mờ, chỉ còn thấy những cánh bãi sơ xác cỏ lau. Đôi chỗ nhô ra những cây gạo hoa đỏ dơ cành lõa lợi như máu. Hai con ngựa lạc lõng giữa sương mù, hai con ngựa cất vó loạn quạng, cả hai người cưỡi ngựa phóng chạy chết, không trông thấy nhau, không nhận ra nhau. Đến một khoảng trống trước mặt, giật mình ngỡ tới bờ sông, hai người nhảy xuống ngựa, quờ tay ra, lẫn tìm đường. "Trời cao đất dày ơi, trời cao đất dày ơi! Ai đấy? Im đi, có tiếng ngựa đương đuổi theo. Đây đã qua Vũ Ninh rồi, nhưng cũng chưa phải chỗ đứng lại được." Hai người như hai chiếc bóng nửa mờ nửa to trong khoảng không, gờ ngát nghe, chờn vờn, rờ rẫm. Một lúc thật lâu, bốn phía rùng rợn im lặng. "Có nhớ các quan ở Phiên Ngung ta còn hao bao nhiêu quân, kho binh lương trữ được thế nào? Thục phán, nửa năm nữa thôi, tao quyết lại hội tội mày." Đàn ngựa lại chạy, vùng chân trời xám thẳm, đùng đùng, ập lại. Các làng bên này sông đã nhìn ra đấy không phải cơn mưa đùng lên mà là đám ngựa đen kịch. Những con ngựa sống sót đã chồm rụt gối mà chưa qua cơn sợ. Không biết đường cất nước chạy hai chân đã khập khiễng, cứ sóc lên rồi lại chúi xuống. Đàn ngựa cuồng chân, trùng chân, người cũng không thúc lên được, cứ luống cuống quanh quẩn, bụi đất đỏ càng lầm lên. Mãi đến lúc đàn ngựa chui ra khỏi đám bụi mù mịt, người ta mới trông thật rõ thấy những con ngựa tan đàn ở đâu chạy lạc tới. Rồi đàn ngựa ấy cuốn cả vào vòng trời tối đen, không một đốm lửa, không thể nhận ra được đâu là bãi ngô nương dâu dòng sông. Rồi sao hôm lóng lánh trên bóng đêm âm u phẳng lặng, chỉ có ở dưới sông trông lên mới thấy nhấp nhô bóng ngựa loạn choạng tới. Dừng lại đây, dừng lại đây. Không còn đường nào đi được, sông trắng mất lối rồi. Thôi thôi, cắm lửa, đứa nào đốt lửa chém ngay. Giữa lúc ấy, trong rừng trời mù mịt, bốc xanh lè suốt một dải cả nghìn vạn đuốc đốm đằng kia chập chờn phùn phục đến. Gì thế kia? Người đuổi, người đuổi, quân thục đuổi ta kia. Từng đám người ngựa rú lên, ngã vật, những đốm sáng xanh miên man ào đến, xanh lạnh rợn qua trên mặt, trên đầu. Đom đóm, đom đóm, vô vàn những con đom đóm đang bay qua như đuổi người, tiếng hoàng hồn kêu lên, đom đóm, đom đóm. Nhưng có người vẫn nhắm mắt, là thất thanh, trời ơi, chết mất, chết mất. Lát sau thì cả trận đom đóm xanh lại lặn vào bóng tối, rồi chỉ một lúc, đám người ngựa lử lã trên bờ sông đã lặng như không. Vừa còn nghe tiếng móng ngựa gãi mũi cọc cọc, bỗng chốc đã im hẳn. Mùi hôi người hôi ngựa bốc lên nặng nề như cả đàn voi đàn trâu quanh lại ngủ giữa rừng. Trên mặt sông chợt nghe tiếng nước rỉ rả lạ tai, không phải tiếng phổ bờ mà nước mạn thuyền ốc ách cứ xoàng xoạc một dãy dài. Nhiều thuyền đương từ phía bờ bên trổ ra, từng toán người rời thuyền từ mép nước đi theo, lần lần về phía mùi nồng nặc mồ hôi, tiếng ngáy rền rền, lúc rống, lúc nức nở. Những tiếc quán như dục bóng tối lên, những phát tên mũi đồng vút đi sáng lòe như cả trăm ngôi sao đổi ngôi xiên ra một lúc. Trước mặt vỡ tan tiếng ngựa hí, người rống, tiếng ồng ọc, máu phun, tiếng gào khóc, tiếng thét, tiếng vó ngựa đập. Ngựa vừa chạy vừa học ra những tiếng rùng rợn trong trời tối thui. Không biết cứ thế chạy đi đâu suốt đêm, hay đến chỗ nào, người ngựa quân Triệu rụt xuống từng đám. Chương 5. Lại bắt đầu vào mùa nắng. Cuối những bãi lúa chim mơn mởn kia không thấy một bóng mây mà tiếng sấm cứ ùn ụt rền đi. Nhưng không phải tiếng sấm mưa rào, đây là những cơn sấm mới, sấm khang, sấm dậy cho những măng trúc, măng luồn, măng nứa nghe tiếng tẻ đất mọc lên. Trong các xóm, những cây bưởi, cây chanh như mọi năm, hoa trắng, hoa tím ngẩn ngơ chúm chím cạnh những cây na, hoa và lá cùng xanh rờn lẫn vào nhau. Từng đàn bạc má, chim chích bay vào trong cây. Cánh hoa rơi như bướm bay, đêm đến hu về nhà, ăn quả trám non rụng. Sáng ngày mai, từ quanh làng đến cửa rừng, những tay tre tay trúc xanh ngắt trổ lũa tủa đang trên trời. Lại đến mùa của các vườn săn, tiếng tù và tiếng giống giả ngoài bến. Nhưng không phải tù và phường săn gọi người, đấy là tù và báo hiệu mãn chở đồng đã về tới. Mùa cày cấy xong, đâu cũng tấp nập vào rừng ngã gỗ làm máng nỏ, lấy hóp về vót tên, đã chật hóp ngâm bùn từ mùa rét năm trước. Hầu như thành nghề, các vùng trên ngược thạo đi rừng, đẻo máng nỏ, cánh nỏ, vặn thừng da trâu, dây nỏ. Các làng ở Phủ Ninh, Mỹ Linh cho vào đến Hàm Hoang đều đào lò đúc mũi tên đồng, rèn giáo đinh ba. Các ông đô lỗ đô nồi và các ông họ Phạm họ Đinh và các quan lạc lại cấp tốc đi các nơi truyền bảo mọi cung cách, kích thích làm nỏ đúc đồng. Tiếng đồn năm ấy, vua chủ đi rót lò đồng các làng dọc sông Thiếp ra sông Lú. Mặt nước chỗ nào cũng ve vé thuyền mãn, những chiếc bè ghép cây vầu ngộ dày tới 10 lớp chở đồng quặn từ các mỏ ở vùng tụ trên thượng nguồn sông con về. Mãn nặng mấp mé chỉ còn nửa ống, người đẩy xào, chân chạy ngập, lấp sắp trên nước. Các cụ xúm xích áo nâu da bò dày kẹp, chích khăn chàm tay chó. Mãn vừa ghép bến, tiếng tù và liên hồi rút. Đàn voi trong làng xa quỳ chân nằm đợi bên mép nước, từng thổi xù xì xanh xám đựng vào thùng, vào sọt đầy các ngọn rồi xếp thành từng lên lưng voi. Voi đưa đồng vào đổ xuống trước cửa, xong lại thủng thỉnh trở ra. Các bến sông rộn rịch suốt ngày, nhưng mà phường xăng trong làng vẫn nhớ mùa, tiếng còng, tiếng tù phà, tiếng chó sủa nhộn nhau trong rừng. Chiều đến, đồng đã được lấy lên, các mảng dền cao lên đên. Ngoài bến cũng đã lúc mà bọn phường xăng trở về. Cả làng càng bận bịu, cũng khác mọi khi, trẻ bỏ chơi cắm cành móc diều bẫy cuốc. Đám trẻ trong rừng ra, khiêng con nai to như đàn kiến tha cái mồi kềnh càng. Các xóm vui suốt đêm, từ chập tối lửa thui nai đã rừng rực. Khi trăng lên, nghe râm ran tiếng hò hát chèo thuyền trên cạn dưới nước, tiếng ngọn roi đấu nhau giữa miếng chan chát, tiếng chân dậm người ngã huỵch giữa giống vật như cây chuối đổ và những trận cười rộ lên. Các cô giả gạo lóng đôi, hát đối đã bỏ cối bước ra cất tiếng hát chuyển giọng chèo thuyền bằng lời của các chàng trai mới đến. Bấy hồ là hoại hầy vô, trong vườn hoa mận hoa mơ, cùng hoa chiên chiến ớ hơ tốt lành. Trong vườn hoa bưởi hoa chanh, cùng hoa thiên lý quấn quanh cổ nàng ớ hờ. Ở đâu người già cũng chăm chú mọi việc tỉ mỉ, thôi con nai cho khéo, da vừa chín giòn mà không nứt lại phải đến các cụ. Đau lo rồi đắp nền cũng không qua được tay các cụ. Những đống đất thô trắng đã được nhào lại, thấu lại thành tảng mịn như mỡ gấu, lấy ra từng cục như nắm tay, miết thật thục thật đanh, từ trong hố đất dần dần đắp lên thành vành lò tròn như miệng giếng thơi, cao một đầu một với, lò đúc chiên, đúc trống còn cao hơn, phải đẽo tre làm thang mới đeo được lên nóc. Rồi suốt cả tháng, một người mãi đắp vỉ khuôn mũi tên, ấn những đường đổ đồng chi chích như vết mỏ khoét, vết chân chim. Đôi khuôn ập một, phơi hàng loạt ngoài bãi, cùng ống rót, quả dội, gáo múc cốt, tất cả đều đất luyện. Đồng hung đến được nước, chỉ có đất khó mới chịu được lửa, mà cũng chỉ cái đất ở sông Thiếp ra sông Cái mới chịu được cái sức nóng của lửa nung nấu dài ngày như thế. Trời bây giờ còn mát, buổi chiều chợt thoảng cơn mưa rào nhẹ, những trận mưa mới như mưa thử, mưa qua, mưa có chân đi, tiếng rào rào ngoài bến và trên nóc nhà sang những búi cây trám, bụi tre rồi xuống rừng, lên đến núi bên kia thì tạnh, cũng có hôm còn hơi lạnh trở lại. Cả ngày, đám người quanh lò cứ cởi trần trùng trục. Từ sáng sớm, tiếng chiên chòm đã lên hiệu nhóm lò. Mỗi lò trong làng được châm một lượt theo hiệu tù pha. Những cụ cao tuổi cởi trần thắt lưng chàm bỏ giọt, vung đuốc như múa chạy từ ngoài bến vào châm lửa. Những đám cỏ tế làm bùi nhùi, bén gỗ đã bắt lửa. Các nóc bốc khói mù mịt rồi xanh thẳm, lửa lên đẹp. Thế là cả người phường hở xăng lại vào rừng. Rồi cuộc chè chén la đà quanh các lò đến khuya. Những lò đúc đượm lửa suốt ngày đêm. Ba hôm, khói đúc lên mái từ đây mới tới hôm được nước. Toàn đun một giống gỗ nghiến mọc khe đá cho chắc lửa. Từ nàn voi vào các chân núi kéo về nguyên cả cây hiến đã được ngã từ năm trước. Cứ trong màu khói phân vân trên nóc lò mỗi hôm thay đổi, biết lửa đốt lửa kém mà ngày ngày mổ nai, chọc tiết gấu, đánh còng vui hát. Lửa lên đỏ sẫm rồi đỏ tím, đến hôm ngọn khói trắng nhạt, đồng đã chảy, còn sót lại bao nhiêu củi đá dính quặng đương chìm. Chỉ có nước đồng nổi váng trên mặt, lại chất thêm củi đẩy cả cây gỗ thúc vào. Nước đồng giả già, phải giữ độ lửa cho nước đồng lúc nào cũng sánh nhũng ra như lụa vò. Khối chuyển da cam, nước đồng đã được luyện đẹp. Suốt ngày, ném trầm cháy sực nứt quanh lò, rồi màu đỏ vàng khé sang vàng nhạt, rồi mặt lò ngùn ngụt khói trắng bông. Mặt lò trắng bông, đồng đã được nước, lò đã được lửa một tuần trăng đều đều. Mặt lò khói trắng bông rồi, trong làng im phăng phắc, nghe cái hèm vẫn kiên xưa nay, cái phường xăng không mó đến lưới. Trẻ con không ra cửa rừng bẫy cuốc, không đâu đụng đũa, chơn nhẫn, đâu cũng đợi đến lúc hệ trọng thiên liêng rót đồng. Vua thột trên kẻ chủ về, trước tiên ra lò đúc đặt giữa nhà nồi hầu ngoài chim trạch. Đoàn thuyền vua chủ tới bến đầu làng sớm tinh mơ, tiếng còng hai bên sông nổi nhịp từ lúc thuyền còn đương ngoài dòng cho đến khi trời sáng. Trông ra dọc sông, thấy chi chích đoàn thuyền ngự đã vào quá ngoài bến mà vẫn chưa trông thấy chiếc sau cùng. Những chiếc độc mộc, 50 tay chèo, những chiếc thuyền hoa kiệu nhất siêu nhất ngổn ngang rực rỡ mặt nước, rồi tiếng phách nhịp cho thuyền đậu, tiếng mỏ canh lướt, lên lướt xuống, người đổ ra xem thuyền vua nghìn nghịch hai bên bờ sông. Bạn chèo giống giả, chèo chơi bạn nàng, hoài vô, bãi hồ là hoại. Là hỡi lên vô, bãi hồ là hoại, là hoài vô hoại. Chèo chơi một mái cò bay, hỡi bạn nàng hỡi, giang tay cho đều. Tưởng như suốt quãng sông Lú ra đến sông Cái, nơi nào cũng nổi tiếng reo, tiếng vô hoại, hòa trong tiếng còng nhịp nhịp. Vua Thục cởi giải ra hai vạt áo chòi đỏ, hàm râu quai nón quét tua tủa trước ngực trần. Các lão ông ra đón vua tận ngoài bến. Nồi hầu đã đi việc quân, về xem các lò đúc dưới Ninh Hải. Bà Đô thì cùng các lão bà ra đón vua chủ, đóng Phật Phật cao lớn giữa đám trai làng. Mỗi chú mặc tấm áo giáp da trâu nhuộm cậy, đỏ tía màu mận. Về làng, các chú cũng như trai làng. Trên mặt lò khói nhẹ nhẹ trắng vân vân, vua chủ nhìn lò đồng hồi lâu rồi hỏi. Mẹ này thế nào? Đội ơn vua chủ từ lúc vào lò mưa thuận gió hòa. Vua Thục cười. Làm sao giữ được tiếng tên đồng chim trạch như cái lò mỗi năm? Một lão ông nói. Trong nghề đồng có cái đổ khuôn tan, khuôn chân và vào nước cuối, rồi mà lúc vào nguội sôi lên vẫn bóng như gương, chục chiếc như một. Nghề đồng đất chúng tôi xưa nay vẫn vững, sánh tày tay nghề phường đúc hàm hoang. Xin vua chủ yên tâm. Vua Thục cười ha hả. Bởi thế mà tôi về lò đúc nhà nồi, hầu rót mẻ đồng này để cầm cho tám cõi được như chim trạch. Vua Thục cầm chiếc gáo đất, múc vào lò, nước đồng sóng sánh và vàng rực đổ ra ống sáo các khuôn đã được sắp hàng ngang ngắn trên dàn sạp đất trước mặt, rồi ném áo xuống phẳng, cũng để trần lưng như các cụ. Vua Thục đổ khuôn với các cụ. Suốt buổi sáng rót 20 ống, được trên 100 khuôn. Ngày đổ khuôn đầu tiên, cả vùng mới linh đình thành đám hội. Các lão bà nhóm nhém nhai trầu đứng thành đám ngoài đầu ngõ, hát nhịp cho các cô gái múa bài bông. Đến tận nửa đêm, mấy chục thuyền vua ngược dòng sông Thiếp rời bến từ lâu, mà hai bên bờ, những đình liệu, đuốc đốm đã rực trời. Tiếng reo vang mãi lên ngược. Các lò rót đồng xong, mấy hôm sau ngâm nước, phá khuôn, lại bắt đầu việc làm nguội. Từng đóng mũi đồng cao như gò, người già vẫn đóng vai phường cả. Đốc đám trai gái làng ngồi chọn nhặt. Cầm đá mài chuốt từng chiếc, những mũi tên nổi bóng nhọn hoắt. Đám trẻ con thì lấy mảnh tre cật khía vào lòng mũi sạch hết đất dắt. Rồi lá chuối lau khô nhẵn trong ngoài lưu ly lên trên nước. Sau cùng, các lão bà đến bó lại từng chục, mỗi chục chầu hai chiếc thành 12. Bó tên buộc dây, may chắc như đinh đóng cối, tải lên kho kẻ chủ. Quăng quả thế nào cũng không xê xích được. Từng đàn voi thồ mũi tên đồng lên kẻ chủ, trên bành voi. Quảng tượng ngồi trang nghiêm giữa những thủng mũng chồng chất các bó mũi. Ra đến ngoài đường, gặp khắp nơi đương như phào hội đem tên mũi, tên đũa, hớp đá, cánh nỏ, thân nỏ về các kho. Đoàn thuyền, đàn, voi ngựa, xe quạch trâu kéo, đâu cũng nô nức. Mà trời đất khéo thu xếp, bội nơi vừa dịp các lò đúc, trời nắng oi nồng thật sự mới đến. Những cơn mưa nặng nề tới trước, những trận mưa rào liên miên sầm sập, trắng xóa phương trời. Nghe phía nào cũng miên man tiếng mưa, cả ngày đến chập tối, hết hôm sang mai, vòm trời rưng rưng đổ cơn nước mịt mùng, dòng sông dền lên, ngập vào các bãi, các chân tre, những bụi chuối, những chân lúa chim muộn đã ngập cả. Nước còn ngập ròng rã, lại đến tao phải mò các vật, các chôm ở cửa rừng bứt lúa ma về ăn. Một đàn voi lướt thước chui trong mưa vào xóm, ông đô nội và ông đô lỗ cũng về chiêm trạch. Có đến cả chục thớt voi lừng lững vào, những toán quân quan chạy trước chạy sau rầm rập giữa làng mưa mù mịt. Mưa to thế mà cả làng đã biết quan quân ta về, người khắp xóm đội mưa kéo đến. Mấy cụ già bước ra túm lại hỏi: các đức ông vẫn còn đi dục các cõi đem đồ đúc đồ mộc về kho à? Không phải, các nơi xong tất rồi, năm nay cõi nào cũng xong sớm, vào kho cả, đâu vào đấy. Thế ông đi đâu mà lặn lội nhường vậy? Cao Lỗ nói: lên ngược nghe binh tình. Binh tình thế nào? Ý chừng quân Triệu lại nhăm nghe đấy. Ồ hay. Mọi người lặng yên. Người già không bao giờ quên họa quân Tần ngày trước, và cả đứa trẻ ẩm ngửa cũng phải giải gian nan quân Triệu năm trước rồi. Những toán người ta cầm giáo, vai đeo cung kéo bộ qua, đi mãi vẫn thấy giáo mát. Cánh cung kéo bần bật suốt ngày, không cũng nghe rùng rợn tiếng đâm chém, tiếng thét hỏi: tống được bao nhiêu lương? Người trốn hết rồi, không lấy được hột nào. Đứng lại, chém đầu hàng kia mà răng. Đứa nào đi tống lương mà chưa đem về nộp quan đủ gạo, thịt, rượu phải chết như thế. Khói đốt nhà bốc ngất trời, tiếng người gào khóc trong lửa, các nhà chài lưới dưới sông, các làng, các bãi lại dắt díu nhau chạy vào núi. Những đàn trâu bồn lẫn với người đội, người phát, trốn vào rừng mà vẫn rùng mình nghe tiếng quát, tiếng rú đinh tai. Ai cũng đương nhớ lại, nhưng ai cũng lại bừng bừng nhớ cảnh quân Triệu năm mới rồi. Quân Triệu đã tan tác, chạy chết. Một cụ già vuốt râu, nói pha trò trống không. Ừ, mà cũng phải, ta tích trữ binh lương đầy các kho, nhiều quá thì cũng nên đem chia cho bọn úy đà với. Rồi cười ha hả, mọi người đương đâm chiêu, bỗng cùng cười sang trong tiếng mưa ngoài trời đổ rào rào. Đám trẻ ríu rít đeo thời đeo giỏ chạy đi nhặt cá rạch bên bãi. Thoáng mắt, cả lũ đã khuất sau làng nước trời xối xả. Ít hôm, chỉ còn gặt được khoảng chim ven bãi khói úng, những nơi ngập nước, hạt thóc mọc mậm, rụng xuống thành những chân rọc lúa ma, lại vào giữa những ngày nắng to. Cả dãy tường thành vòng xoáy ốc hiện hiện lên trên bóng nước, những cánh hoa súng nở trắng, những chiếc lá trang tròn, xanh lát mặt nước. Con cá quẩy đuôi đớp bóng lá, chiếc hoa súng lung lay. Trên cao, con mối cá ngỡ động mồi thả cánh là xuống. Sát mặt nước mới nhận ra đấy chỉ là chiếc hoa súng. Mối cá lại bay hất lên. Đàn rùa bơi thong thả. Bàn chân móng rùa tỏe ra như chiếc bê chèo đung đưa trong dải nước vàng trời chiều. Bói cá lại tưởng con mồi lên ăn nổi, lao xuống, lướt ngang mặt nước. Bói cá choáng mắt vì bóng hoa gạo đỏ rực rỡ, suýt con bói cá chúi vào miệng con rùa đường hóng mồi. Trên bốn mặt thành, ở mỗi bậc đá có những cánh nỏ chĩa vào khoảng không, những toán quân túc trực. Mắt đăm đăm nhìn ra, chốc, một ông lạc tướng bước nhanh vào đưa tin mới từ đường ngược về. Quanh thành cấm, lại từng toán hàng trăm lực sĩ lục tục nhô lên, mỗi người đóng khố đều, lưng để trần, đứng nghiêm hai bên, đợi lượt vào vít cánh nỏ. Những toán khác thì đương lặng lẽ kéo vào. Đống trầm cao như cây rơm bốc khói thơm ngào ngạt. Vua Thục và Cao Lỗ đương nhìn bàn cờ đặt trên tảng đá, bật dưới cùng, ngay chân bệ nỏ thần. Chiếc chiên đại dựa bên Cao Lỗ như một vành khiên úp. Những nét mặt trầm ngâm, những con mắt chăm chú nhìn quân cờ. Nhưng không phải thế, dường như bàn cờ trước mặt chỉ để làm cái cớ gợi cho quân tướng những ý nghĩ đang bay vuốt sang phía trước mặt, phía bên kia sông. Cao Lỗ đứng dậy xách chiên lên, Cao Lỗ ngắm nghía lên vòm trời, rồi kính cẩn nói: "Quân Triệu đã đến gần rồi." "Chưa có người về báo mà ông biết được sao?" Cao Lỗ chỉ tay lên những đàn quạ đương lả tả bay xuống. "Vì quân Triệu chảy đông quá, lại động rừng trên ngàn, chim mới phở tổ về nhiều thế kia." Trời phù phù mây, từng đàn cò trắng thấp thoáng ngang trên mặt thành. Cao Lỗ lại nói: "Cò bay ra nhiều đến thế, quân Triệu đương men tới bờ tre ven sông xuống quanh đây rồi." Vua Thục nói: "Ông định trốn tôi ván cờ nè?" Cao Lỗ nói: "Được nước cờ cao cũng lợi cho óc nghĩ về việc quân, nhưng xin vua chủ cho đánh giặc xong đã." Vua Thục nói: "Ta đã hẹn ông Đô Nòi đem các tướng đóng, tướng vực đi xem xét binh tình quân Triệu. Có tin ấy về mới là khẩn cấp. Các tướng trên ngược chưa về, bàn cờ kia cũng vẫn giúp cho ta minh mẫn nước nghỉ trận này mà." Cao Lỗ nói: "Đứng đây cũng nhìn rõ bên kia xong rồi. Chẳng nên cố đợi tin Nòi Hầu. Ở trận mạc, xảy bất trắc là lẽ thường, bụi đường đã mờ mịt khắp chân trời kia. Xin vua chủ cho tôi lên mặt thành." Vua Thục hỏi Cao Lỗ: "Liệu lần này Úy Đà có được bao nhiêu quân?" "Nó dốc hết người ra, quyết sống mái với ta một phen nữa." Vua Thục lại ôm tay lên hàm râu: "Thế thì nỏ thần ta chỉ phải mất công khó nhọc có lần này nữa thôi. Đã có hai ông lạc tướng trên ủ canh, nhưng ông chưa phải đem lệnh lên, cứ thông thả." Hai hàng lạc tướng cầm chiên, khoác khiên, chống giáo đứng im hai bên, mặt thành phẳng lặng. Trên ủ canh, sững bóng quan lạc tướng, mặt đăm đăm nhìn chân trời. Phút chốc, bên kia sông đã đen kịch, như cơn bão nước ập tới, cả một vùng sông và hào nước quanh thành. Quân Triệu đương tiếu tích thả thuyền, thả mãn luồn xuống nước. Bóng tỏa sẫm cả dòng sông, Cao Lỗ quay phất ra: "Giặc đến trước mặt ta rồi kìa." Vua Thục đặt một chân lên bệ đá nhìn xuống: "Ừ, bây giờ thì vừa hay." Rồi bảo Cao Lỗ: "Ông lệnh cho các cánh nỏ." Cao Lỗ bước ra mặt thành, vươn thẳng tay như treo chiên lên, nện một dùi, tiếng chiên bốn phía đổ hồi theo. Vua Thục phát tay áo, hai vế 40 lực sĩ nhảy vào, 80 cánh tay vươn lên, cánh nỏ từ từ cong xuống. Suốt mặt thành, từng đợt tên nỏ bắn ra như cờn lên, loang loáng chằng chịt những làn sóng xám, sóng xanh, sóng vàng, chói lói ngang sông. Vua Thục đến cạnh bệ đá, phất tay liên tiếp, những cánh mũi tên thần bay, cánh nỏ vít xuống phăm phắp. Người kiệt sức, ngã lăn, những cánh tay, những đầu gối căng thẳng đến rão gân ra. Không co duỗi được nữa, người lăn lóc như những chiếc trống, toán lực sĩ khác nhảy vào. Hiệu bắn càng gấp, cánh nỏ chút xuống, nhanh như chài giã gạo. Buông tay ra, lại không người nào dậy được. Toán lực sĩ khác lại ùa vào dẫm lên nhau, gãi dây nỏ vào máng. Tới tấp, hỗn độn người chạy, người ngã, người hô hấp, người liệt gân, lăn xuống. Chiến trận đằng đằng sắc phạt ngay giữa mặt thành. Từng làn nỏ khắp mặt thành bắn ra cùng với nỏ thần liền một dải kính như mây đùng từ mặt nước lên. Tiếng nỏ xét gió như xét đánh liên hồi. Một lúc, tàn khói, những bãi cát ven sông lại lặng lẽ như mọi ngày. Cả một vệt dày đặc quân Triệu lúc nãy đã biến đâu mất, chỉ thấy những hoa gạo rụng tới tấp, đỏ độc như những vết máu chảy xuống ròng ròng. Vua Thục chỉ tay: Các ông trông kìa. Bên kia bờ sông, nhìn kỹ thấy mờ mờ ngổn ngang xác người, những cánh cung, những xe ngựa chồng đống. Nhưng cứ im như gò đống bãi tha ma. Từng đàn chim công lượn tròn trên dòng nước rồi lúng liếng đổng đảnh theo đuôi nhau đổ xuống bờ thành. Cả trăm cả nghìn con công đậu, đôi công mở ra lung linh múa tròn xoe rực rỡ, biếc xanh, trắng bạc, màu vàng rực, đỏ hồng, đôi công xôn xao chụm lại xòe ra, quanh tròn lộng lẫy ánh xuống mặt nước. Bên tường thành công múa hóa ra một cánh đồng hoa trà đỏ, hoa mơ trắng, hoa cà tím, vô vàng các thứ hoa kỳ lạ đương rực rỡ nở. Vua Thục cười ngất. Các ông trong, trời sai đàn công về múa mừng ta thắng trận. Bốn mặt thành, tiếng quân reo ầm vang, vua Thục vỗ vai Cao Lỗ lại nói. Nói thần ta mất công lần này nữa thôi, quả như lời tôi mà. Cao Lỗ đứng lặng nhìn sang sông rồi nói. Phải cho người đi thám xem Úy Đà sống hay chết. Vua Thục dõng dạc. Ta sẽ cho người đi ngay, bây giờ ông hẳn lấy ngựa ra các cõi báo tin thắng trận. Nội nhược trong 3 ngày, kéo về đủ 100 con trâu béo, gạo nếp, rượu. Cao Lỗ nói. Đương còn giữa đậu cài. Vua Thục hỏi lại. Ông bảo thế nào? Cao Lỗ đáp. Trâu các cõi hiện đương vào mùa ngoài bãi, chưa đến lễ lấy trâu thịt. Nhưng ta phải mở hội khao quân tức thì. Cao Lỗ cúi đầu dây lâu rồi nói. Hàng năm vua chủ có lệ lấy thịt trâu, nhưng cũng chưa khi nào hạng bắt trâu đương làm giữa bãi. Vả chăng, bấy lâu nay, bốn cõi thật vất vả, nhờ phúc to vua chủ được thần rùa cho lẫy nỏ mới đuổi được giặc. Thiết nghĩ chẳng nên bắt trâu lúc này. Vua Thục quát mắt. Ông không biết vui được như ta đương vui rồi. Trong trước mắt kia, từ đây suốt đến phiên ngung, chưa chắc đã còn thấy đủ bóng nửa con ngựa bố con Úy Đà. Thế thì phải hộ quân tiệc to đến nhường nào mới bỏ công khó nhọc trận này. Cao Lỗ lặng lẽ như đứng một mình, tự dưng nhớ lại ngày ở Phủ Ninh về, bỏ cài dưới bãi theo vua, trải ngoài 10 năm giặc tần, vập khắp cõi, lòng đồng không lúc nào biết đâu nơi ăn chốn ở. Vua tôi cùng gói đất, có khi phải phạt cỏ ăn, dầu dãi, khó nhọc, chẳng lời nào nói cho thấu hết nổi. Lúc bấy giờ chỉ mong sao thiên hạ được có ngày phổ yên, tắt cá, cài bãi, dệt vải, đủ cái ăn cái mặc. Vua tôi cũng như mọi nhà, sớm tối được miếng ăn miếng uống, nghĩ thế đã là nên hội vui rồi. Cao Lỗ nói, vua chủ có nhớ những ngày giặc tần? Vì khi mở nước ấy, bao giờ quên được. Còn nhớ tôi với chú Đống đem 2 con trâu bắt được đi làm kế giết Đồ Thư. Mưu diệt tướng giặc to nhất mà phải mất 2 con trâu, vua tôi nghĩ cũng xót ruột. Đến khi giết được Đồ Thư mà còn dắt về 1 con trâu, ai nấy đều hớn hở. Vua Thục cười. Ta vẫn nhớ chuyện ấy như mới hôm qua, nhưng mà bây giờ khác xa ngày ấy. Cao Lỗ vẫn khăng khăng. Không. Không, vua Thục nghiêm mặt quát. Lộng hành lắm rồi, đi đi cho khuất mắt ta. Cao Lỗ nhợt mặt, chắp tay, lùi ra. Vua Thục nhấc chiên, cầm chiếc sừng trâu, đồng rượu gõ 3 tiếng. Một lũ các quan lạc tướng tay sách giáo, lưng đeo nỏ, lục tục bước tới. Vua Thục nói, lệnh cho các cõi nội 3 hôm đem về trâu 100 con. Quan lạc tướng lạnh lùng khích một câu. Vua chủ mở hội khao quân, ai dám gàn quải? Vua Thục vẫn chưa qua cơn giận hét. Ông nói ai gàn quải? Quan lạc tướng sợ quá bỗng run rẩy. Vua chủ khao quân. Vua Thục gầm lên. 100 con trâu! 100 con trâu! Dạ dạ. Quan lạc tướng nói. Xin cho các cõi cùng được mở hội. Vua Thục lại cười khà khà. Phải, phải. Các cõi phải cùng mở hội khao quân. Các quan đã lui xuống. Quản tượng đưa voi vào đợt rước vua chủ dưới chân thành. Vua Thục còn dừng lại trước bậc đá, như nói một mình. Nỏ thần, nỏ thần, nhờ nỏ thần ta đã bắn tan Úy Đà, từ nay vẫn được tám cõi. Các báo nỏ thần trên thế gian chỉ có một mình trong tay ta, chỉ một mình ta có. Cửa thành cấm nào không ai được dòm ngó đến, từ nay cấm ngặt, cả Cao Lỗ cũng không được đặt chân tới. Chương 6. Cho khuất mắt ta, đi đi! Cao Lỗ bước xuống bờ tường, tự thấy mình là một người có tội mà lòng tràn uất ức không biết nói sao. Phải đi, làm thế nào bây giờ? Đã chập tối, các phường trong thành đâu cũng rực rỡ ánh đuốc, tiếng trống tiếng còng âm vang dồn dập. Ngày hội thắng trận đô nước đã bắt đầu từ kẻ chủ ra các cõi. Cao Lỗ nhìn vào trong thành, những ô cửa đã lên đèn soi tỏ cả nghìn phần trăng trắng bạch cùng một lúc mọc đều, tưng bừng từ thành nội. Nhưng mà trong nơi cung cấm ấy có những người suốt đời chỉ được nhìn cái vui thiên hạ rồi chết già ở đấy. Đấy là đời của những nàng hầu như cô Tàm. Đời Tàm bao nhiêu gian truân éo le. Năm ấy, Tàm chỉ mới trạc 5-6 tuổi, mở mắt ra lúc nào cũng thấy mặt nước sông lú đầu bè. Cha Tàm ở trên mặt nước, xung quanh mái phên, lủng lẳng, lắc lư, những chân lưới hòn củi pha vào cục đất nung. Nhà bè áp bờ ghép gỗ kê trên mặt ống bương, rồi giác mai. Xa trong một khoảng bãi đất kéo dài ra mặt nước, có lẽ vì cả tám đứa con với bố mẹ quanh năm sống nhờ sông nước, nên phải ở bè cho tiện. Tàm cũng không hiểu. Tàm bé nhất nhà, suốt ngày, mọi người mò lặn dưới nước. Bố với mấy anh nhớn, phát chủng đi úp ven bờ. Có ngày câu chạch, kéo tôm, có ngày đi bắt ốc. Những hôm rỗi rãi, mẹ lại dắt con lên bãi hái dâu, dọc bãi trồng dâu nuôi tầm, trồng chuối và dứa dại, lấy sợi dệt. Đêm hôm ấy, trăng đầu tháng như chiếc lá lúa phơ phất góc trời, ngôi sao le lói cũng lặn rồi. Sáng sớm, mặt đất mặt nước còn mù mịt lẫn lộn, nghe một tiếng rền cuồn cuộn như cơn sấm chuyển động từ chân núi ra, tiếng người tiếng ngựa hay cả bao nhiêu voi đàn loạn rừng lồng xuống bãi. Hay mưa ống bão, ống ập tới. Bố mẹ và các con ngồi dựng dậy, ngơ ngác, không trông thấy gì, nhưng lập tức biết đấy là quân Tần tràn về. Thôi thế là không kịp trốn vào núi được, cái bè chơ vơ trên mặt nước sương mù. Một đám người lố nhố nhảy xuống đầu sàn. Bọn quân quan đi nã lương. Trâu đâu? Trâu! Không có trâu dưới nước. Không. Lập tức những mũi giáo xỉa xuống, cả nhà bố mẹ con cái chết rồi giữa đống tay nải và gánh ống cơm lam dựng bên vách. Quân Tần đốc lương lại sùng sục đi nơi khác. Tiếng người hấp hối, có lúc rống lên, có lúc rên rỉ, tiếng máu chảy ghê rợn óc ách mạng bè. Bỗng bé Tàm chui ra từ trong đống xác người. Tàm nhìn xuống không biết bố mẹ, các anh, các chị đâu, chỉ thấy một gò máu. Tàm trèo lên bờ, chạy vào trong sương, hai tay ôm mặt, cứ mở mắt, Tàm lại thấy đống máu và những mũi giáo xoàng xoạt xỉa xuống. Tiếng người thét, người khóc, Tàm gào lên. Không biết đã mấy ngày mấy đêm, bao nhiêu ngày đêm, Tàm cứ chạy, chạy mãi. Một ngày kia, Tàm mở mắt, Tàm thấy mình nằm bên một tảng đá, cỏ cao kín mít. Trông lên, bó rối cỏ xanh ngập quanh mặt, nhưng nhìn kỹ lại thấy trên ngọn cỏ thấp thoáng những con mắt đen lái, những con mắt đen lai lái, nhiều quá, lung lay trên các ngọn cỏ. Tàm chống tay ngồi dậy, những con mắt hốt hoảng, chạy giãn. Tàm thấy đấy là một đàn vượn lông đen mượt, những con vượn mẹ thì bước lưng gù gù, đàn con lóc nhóc theo. Vượn mẹ ngồi quay mặt lại, vượn con xúm quanh mẹ. Vượn mẹ cứ ngồi ngắm Tàm. Tàm nhìn vượn mẹ với đàn con ríu rít loanh hoanh. Vượn con trèo thoát lên vai mẹ. Hai con mắt ngấp nghé. Tàm bỗng nhớ mẹ. Tàm ứa nước mắt. Những con phượng mẹ thấy nước mắt giàn giụa trên mặt tàm nhìn trân trân. Phượng mẹ có biết đấy là những giọt nước mắt rồi hoàng hôn xuống lặng im, ánh mắt còn hắt lên vàng rực một gốc rừng. Những con phượng kiếm ăn rải rác các rừng tụ lại, kéo nhau lên ngủ trên hang đá cao. Phượng gọi nhau, chốc lại đứng hai chân trước, hú một hơi dài, độ còn con nào mãi kiếm ăn cũng phải biết hiệu mà về theo đàn. Còn con phượng nào vẫn vơ dưới rừng, không biết, chỉ thấy một mình tàm ngồi đấy. Những phượng mẹ đã đứng dậy, bước đi, phượng con với đuôi mẹ leo tót lên cổ. Phượng mẹ không để ý, bước thủng thỉnh thông thả, cứ cả mấy phượng con lúc liễu đánh đu trên vai lưng. Xung quanh lặng ngắt, tàm đứng dậy, tàm chạy theo đàn phượng. Những con phượng con đã quen mắt nhìn tàm từ bao giờ, không để ý có người đi cùng với. Phượng mẹ vẫn thủng thẳng thông thả bước. Đêm ấy, tàm ngủ trên hang đá, đàn phượng chuối vào nằm khe nào, tàm không trông thấy. Trong bóng tối, có lúc nghe tiếng gừ gừ, không biết phượng mẹ mắng con hay phượng con ngủ mê, rồi tàm cũng ngủ thiếp. Có một lúc, tiếng rít réo đinh tai, tàm giật mình thức dậy, xung quanh vẫn tối mịt. Nhìn mãi mới nhận ra khoảng cửa hang mờ mờ. Thói quen phượng thường ngủ từ chập tối dậy sớm, ở trong hang mà dường như đánh hơi được mặt trời sắp mọc phía nào, có hơi ấm má bên trái hay bên phải, thế là gọi nhau xuống rừng. Tiếng hú tiếng rít vang động các vách đá từ lúc nào tối đất, chưa trông thấy mặt trời đâu. Tàm cũng theo đàn xuống rừng. Chẳng mấy lâu, có tàm trong đàn, phượng thường đến kiếm ăn cánh rừng ấy. Chốc chốc tàm lại khóc. Đấy là những khi tàm nhìn đàn phượng con tiếu tích trèo lên vai, lên lưng cổ phượng mẹ. Nước mắt tàm chảy vệt hai bên má. Những lúc ấy, phượng mẹ phượng con không hiểu thế nào, chạy lùi ra xa. Con mắt lơ láo nhìn, lạnh lùng. Cứ đứng dậy, đến lúc thấy má tàm đã khô nước mắt mới lại cùng nhau đi hái quả ăn. Đường mùa ngỏa, quả ngỏa chín đỏ thậm, lá ngỏa tròn che thành từng tàn tán một vùng bên mông xanh liền cây nọ cây kia. Quả ngỏa to bằng nắm tay, bằng quả bưởi, chi chít từ gốc cây lên đến cành la, triểu từng chùm, cánh rừng thơm nức mùi ngỏa. Các loài ăn quả, ăn cỏ lượn lờ đi lại rối rít như người đi hội làng. Từ đàn hu nai kéo đến, con hu sao rướng cổ nhìn quanh, rồi hụt vào gốc ngõa, rứt cả chùm ra nhai tóp tép, chốc chốc, ngứa khoe, lại đạp hai guốc chân sau. Cái đá hậu đụng vào con nai đứng vừa đi tới. Nai giật mình, nhảy dựng đứng hai chân trước. Thế là bao nhiêu hu nai trong rừng ngỏa chồm lên, đá trước đá hậu loạn xạ rồi cất cẳng giỡn đuổi nhau đi tận đâu xa. Hôm sau mới thấy quay lại nhưng không biết có phải vẫn đàn hu đàn nai ấy không. Những con gấu lầm lì nằm như lợn hai chân trước quơ một ôm quả ngỏa, cả quả xanh quả chín, nhá rào ráo, hết quả ngỏa ở gốc này. Gấu lần sang gốc khác, đêm nằm nhai tới khuya, rồi ngủ luôn đấy. Có lẽ cho tới khi gốc cây chỉ còn một vết nhựa ngõa sần sùi, những con gấu mới chui ra khỏi rừng ngõa. Đến khi một đàn voi ập tới, cả cánh rừng rung lên như gặp một cơn bão cạn xoáy trong khoe núi ra, vòi voi quật tan hoang, tróc hóc. Cả quả, cả chùm, cả từng tàu lá, cành lá cuốn tuột vào miệng. Những đàn khỉ đàn vượn vào rừng ngõa như các con chim chích lẳng lặng và tưởng như chẳng thấy đâu rung chuyển. Cánh tay dài khéo léo vượn nhẹ nhàng bứt một quả rồi trèo lên ngọn cây, hai bàn tay bưng cắn ăn. Có khi tìm được tảng đá thoáng, cả đàn đem bày đóng ngõa ra. Tay bê một quả đưa lên miệng, hàm nhằn thật nhanh thật nhanh. Cây ngõa cổ thụ gốc to như con trâu đầm giữa vũng bùn, những cành lá triểu ngay trên đầu. Tàm với tay lên đâu cũng được. Tàm chọn quả ngõ to bằng cái đấu, chín đỏ liệm, thơm đứt. Tàm đem ngõ ra, ngồi trên tảng đá, cùi ngõ đỏ lừ. Cục mật giữa ruột như trong như mật ong, ngọt mát hơn mật ong. Tàm nhai thông thả, thỉnh thoảng tàm bẻ miếng cùi, đưa cho phượng con, lại cho phượng mẹ cục mật ngõ ngọt lự. Chẳng bao lâu, tàm đã thân thiết với đàn vượn, có lúc vào rừng ngõ rồi mà cả đàn cứ đi theo tàm. Tàm biết vượn muốn ăn quả ngõ chín, quả tàm hái ngọt hơn quả vượn hái lấy. Tàm chọn quả ngõ chín chìa cho cả đám, no rồi, nằm on ra cỏ, lờ mờ khiêm mắt, phơi nắng ấm. Có khi đàn vượn quẩn mở, vui chạy giỡn lên, tàm bỗng cười khanh khách. Tiếng cười giòn như tiếng nước reo trên đá, thế nhưng đàn phượng không ngơ ngác chạy lùi ra như trước, trông thấy nước mắt tàm chảy trên má. Phượng vẫn múa hai tay dài nghêu lên đầu tàm và tiếng cười của tàm vòng quanh. Hết mùa ngoãn đến mùa dưới đất, rồi mùa trám mùa mơ, tàm đi kiếm ăn theo đàn. Cứ thế, không để ý đâu được ngày tháng khác nhau thế nào. Đôi khi chợt trời mưa trời nắng mới nhận ra trời đất đã đổi mùa khác nhau. Đêm ở hang giá buốt, nhưng tàm đã biết tìm đá đánh lấy lửa. Ở nhà, mỗi người đi đâu đều có hòn đá đánh lửa dắt cặp khố. Tàm đã biết được cách đánh đá. Tàm dội đá cuội vào nhau thành lửa, sưởi. Những con vượn lông dày, đen mướt, không biết rét. Ở khe nào cứ đứng nguyên chỗ ấy, những con gấu yếu chịu lạnh đã lù lù vào nằm trong một góc. Con rắn con trăng lặng lẽ quấn mình quanh phố đá gần lửa. Có hơi lửa, hang đá ấm hẳn hơn. Rồi lại tới những ngày ẩm ướt, các loài chim ở đâu về kêu râm ran trên vòm lá xanh tơ. Đằng kia, hoa ban trắng mờ hơi sương, ngoài rừng, bướm bay đàn rập rờn, ngỡ ban rụng từng cánh. Ban vàng, ban tím khác nhau, mới lại sực nhớ trời đã ấm, chim non sắp ra ràng. Rét buốt hay mưa ẩm ướt lầy lội, đàn phượng cũng cứ đứng lệ, trời còn tờ mờ, chưa dựng sáng đã ngú gội nhau xuống rừng tìm cái ăn. Tàm cũng quen thế, tàm theo đàn phượng xuống rừng từ tinh mơ, vải áo vướng đá vướng gai đã vương đâu từng mảnh trách tươm hết. Ngay ở nhà, tàm còn bé thường theo mẹ lên bờ xe rồi đánh sợi tơ dứa tơ chuối. Tàm lấy lá dứa ngâm xuống suối phơi nhỏ, bả lá dứa tơi thành đẹp trắng nõn. Tàm kết lại quấn lên lưng lên vai, trời lạnh ấm chẳng khác mặc vái áo. Xa trong, tàm hệt một con vượn trắng đầu tóc đen như con vượn bạch đốm lông đen hai má. Tàm đi giữa phượng mẹ, cao bằng phượng mẹ, nhưng khác màu hẳn, phượng mẹ đen tuyền, hai má đốm trắng. Thế là tàm lại thuộc nếp sinh sống mới, đi đâu cũng có đàn, chỉ phải cái vào mùa lạnh, rừng hiếm quả ăn được. Đàn vượn vẫn vơ đi tìm quả trám, có khi phải ăn nắm lá thờn mát, lá ngót mấy ngày, tàm không kiếm được gì để ăn ngoài thế nào bây giờ. Tàm chưa biết đang lưới săn, tàm không đẻo được nỏ, không có gạo làm cơm, làm bánh dày, bánh lắng, không có mật mía làm bánh mật, không có thóc rang làm bỗng. Rồi nhớ lại, tàm cũng chưa nhớ ra được mọi cách, chưa biết tên hết các bánh mẹ đã làm. Mẹ ơi, ngày trước chỉ mới được trông mẹ nặng bánh nấu bánh, biết làm thế nào, phen này chết đói mất. Tàm nhớ ra cái bánh ngói còn dễ làm, mỗi lần tàm vẫn xem mẹ làm. Những khi chơi phởi trong bãi, các chị cũng hay tìm đất hung làm bánh ngói ăn. Tàm dần dần nhớ, bánh ngói, bánh ngói. Bánh ngói chỉ bằng đất thì chắc làm được. Chỗ rừng ẩm ấy có thể đào được đất làm bánh ngói. Tàm tìm đá nhọn, lấy cây hóp mài đốt cho sắt một đầu, rồi đào suốt ngày. Được một hố ngang bụng, Tam lại đào. Tam đã khoét lên một mảng đất thó dẻo, ngửi hệt mùi đất bánh ngói rồi. Mảnh đất xám tro, mặt vân lên vệt gân nâu, non đỏ như son, thật mịn, mềm, nhắm không thấy sạn, nhưng vẫn còn hơi ủng mùi bùn lá chết. Tam sắn một đống đất thó lên rồi nặng ra từng thổi bằng ngón tay. Nhớ có lần mẹ đã vê vê thế. Những khi bắt đầu mùa lạnh lại có mưa dầm rả rích, hôm nào không đi kiếm cái ăn dưới nước được, mẹ làm bánh ngói cả nhà ngồi nhấm nháp. Tam phơi một lượt miếng đất trên mặt đá, Tam đem những vỉa nứa, đặt gớt cho đất mau khô cả hai mặt. Đất đã bay hơi, ngả màu xanh trắng, nếm bùi bùi đầu lưỡi. Dễ thường Tàm đương thèm mà nghĩ thế hay sao? Vừa mẹ sáng lại, ghé nghiêng, nhòm vỉ đất thó, Tàm đưa mẫu đất, vượng giơ hai tay cầm, cũng đưa lên mũi, như Tàm vừa làm. Nhưng vừa mẹ không thè lưỡi nhấp miếng đất, mà vừa mẹ cứ cầm khư khư, không dám bỏ xuống. Những con vượn con ngồi đông đầy quanh Tàm. Tàm đoán vượn con muốn được bắt chước làm như vượn mẹ. Tàm đưa miếng đất thó, những con vượn tranh nhau cầm ngửi rồi lại ôm miếng đất xuống ngực. Quanh quẩn chơi nặng đất với vượn thế, Tàm cũng khuây khỏa. Tàm tìm các búi cỏ, lấy về một ôm cỏ tế và cành sim đã khô. Những thổi đất được xếp bằng xuống mặt hố, lót cỏ tế, trên phủ cành sim, Tàm đánh bùi nhùi lửa, châm vào đống rắm. Bốc lửa quẩn trong hố hung những thổi đất rồi khói lạnh đi, Tàm cầm từng miếng lên. Miếng đất bánh ngói, nóng khoảng ngậy mùi ôi khói, Tàm đưa lên miệng cắn một mẩu, khói bùi bùi, khê khê. Tàm bỗng dưng lại ứa nước mắt, mỗi khi mẹ vẫn làm thế này cho các con ăn. Tàm bọc một ôm, đem về hang, mỗi tối lấy ra nhấm nháp hai ba miếng, ăn đất chống đầy bụng, chỉ đỡ nhạt miệng, nhưng lại bần thần nhớ, tai Tàm văng vẳng nghe những tiếng ồn ào ngoài cửa rừng, quân tần chảy hay là núi đổ. Tàm ôm tai lên mặt. Giữa đêm trong hang, Tàm khóc gào một lúc rồi ngủ thiếp đi. Ở rừng thế này đã lâu lắm thì phải, không làm sao tính ra bao nhiêu tháng bao nhiêu năm, chỉ thấy những lứa vượn con đã lớn rồi đi theo đàn khác. Vượn mẹ, hai biểu má nhăn nheo chảy xuống, vai gầy nhô đầy xương. Phía chân sau, ngồi nhiều, lông rụng trơ từng mảng. Mấy lứa vượn con đã lớn, mấy lứa vượn con đi theo đàn khác, Tàm cũng không nhớ. Tàm lân la ra cửa rừng, cũng không biết cửa rừng xa hay ở phía nào. Bấy lâu ở với đàn vượn, Tàm quen nhẫn nhơ rừng sâu như vượn, ở rừng ngủ núi như nhà mình rồi. Nhiều lần trông thấy con hổ đứng gườm gườm đằng kia, Tàm cũng không biết sợ, mà có nhẽ hổ cũng tưởng Tàm là con vượn. Hổ hay vượn, rồi mỗi con lại đi kiếm ăn về một phía, vượn đi phía nào cũng kéo một lũ. Có Tàm bước lên khênh giữa bọn, những vượn con lứa này đã lại cao vóng ngang vai mẹ rồi, sắp lớn, lại sắp đi đàn khác. Tàm đứng tha thẩn nhìn đầm lầy, những ngọn cỏ nở hoa xòe trên mặt nước. Tàm nhấc một bông hoa lên, hoa vàng nhạt, cuốn dài như cỏ xước. Tàm nhận ra đấy không phải hoa cỏ, đấy là bông lúa ma. Tàm nhớ có lần mẹ vào cửa rừng, cả mấy chị em theo, mẹ con đi bứt lúa ma mọc trên mặt bãi bùn, không ai hái lúa ấy. Mỗi mùa lúa chín rụng, lúa cứ ken dày, mãi hạt lúa mọc xùi ra như hoa cao, hoa dừa đến độ chín vàng. Tàm luống cuống hẳn lên, gặp được cơm ăn rồi, Tàm ngắt từng bông lúa. Những con vượn đứng lố nhố trên bờ, không dám lội bùn nhưng cứ súng xích đấy. Tàm ném một bông lúa, vượn tranh nhau cướp, nhằn nhằn từng hạt. ăn xong lại ngẩng mặt thí hửng tìm nữa. Luma lấy về phơi giả, hôm ấy đã đủ gạo tàm làm một ống cơm trong hang đá. Cơm chín tới, khói thơm tỏa trên đầu ống nứa tươi. Những con vượn hết mũi giơ tay, bâng quơ, muốn khiều lấy mùi thơm. Tàm hớt một mảy cơm bỏ xuống mặt đất, tay vượn hấp tấp chụp lấy, nhưng lại rụt ngay, hạt cơm nóng rát. Chốc, cơm đã đi hơi, vượn rụt rè nhặt một hạt, vượn đưa lên miệng từng hạt, những con vượn khác đã đánh hơi biết thức ăn được, chen đến kiếm chỗ mặt đá có mùi cơm nóng. Tàm và đàn vượn ăn sạch ống cơm lam dài bằng bắp chân, ăn hết, lũ vượn chạy đi chạy lại hú kêu rối rít, vui quá, ấy chừng muốn ăn nữa. Nhưng nước mắt tàm lại ứa ra, ăn cơm nhớ mẹ. Thấy thế đàn vượn nhảy lùi, mắt hấp hái nhìn tàm. Đến khi tàm quệt khô hết nước mắt trên má, đàn vượn mới lại mon men tới gần. Một ngày kia ấm trời, suốt các cánh rừng đã đến mùa hoa nở rực rỡ. Không biết những hoa gì, nhiều thứ quá, chỉ thấy lao sao những hồng, những bạch, những tím bạc ngàn. Lại không biết đằng xa đương tới, từng đàn bướm rập rờn hay những mảng hoa gió đưa qua lẫn lộn lung linh lay động khắp cả một bụi cây các bãi cỏ. Gió nồm ấm thổi vào rừng, mọi vật đều cảm thấy phơn phởn, phỏng phao, ngứa ngáy, nhấp nhộm. Con gấu núp trong hốc đã bước ra nhặt trám, đàn hươu sao và những con nai kéo lũ đến nhảy giỡn trên đám cỏ non xanh mởn. Những con gà rừng, con vòng làng đeo đỏ biết mượt mà lên. Những con voi, những đàn lợn động cẩn, chạy rào rào qua. Các cánh rừng bỗng dưng nghiêng ngả như có cơn gió cạn từ các khe núi luồn ra giữa những ngày lấp lánh nắng. Tàm và đàn phượng đã ra cửa rừng từ sáng sớm. Tàm giả sẵn gạo, bỏ vào ống, xuống ngồi lam cơm ngay trên đầm lầy. Vượn thích ăn cơm, lại ăn tham, nhai phòng căng cả biều cầm. Tàm đóng cọc, dựng một dải ba ống nứa to. Một mình tàm ăn cố cũng chỉ hết một ống. Hai ống cơm kia để chia cho đàn vượn. Cối đốt ống lam đã thơm lừng. Đàn vượn vui chạy quăng chân như múa trên bãi cỏ, vượn biết sắp được ăn, đua nhau hú đinh tai. Đến lúc ăn xong thì người và vượn cùng nằm hiêm mắt sưởi nắng. Những con vượn ăn no ườm ra phơi nắng gối lên nhau, vượn con nằm gớt lên đầu gối, lên bụng tàm. Tàm nhìn lên khoảng trời xanh, ló ra giữa những cánh rừng, lâu quá quen rồi. Những sọt thóc đã trữ ăn mùa, chưa có lúa, bây giờ thì ở mãi đây được. Tàm không nghĩ khi nào tàm đi đâu, đã mờ mờ dần, đi đâu. Tàm ở với đàn vượn cũng giống như ngày trước ở với cả nhà dưới bè trên mặt sông. Đàn vượn như anh em, chị em, nằm sưởi nắng che nhau quanh tàm. Tàm áp má xuống cỏ ngủ say. Không biết bao nhiêu lâu. Một lúc, tàm nghe tiếng rít, tiếng hú. Tàm đã quen tai nghe vượn gọi nhau như thế. Tàm từ từ mở mắt. Tàm trông thấy đàn vượn nhảy choi choi, giơ chân trước há miệng gào quanh tàm. Chưa trông thấy đàn vượn đùa lạ thế bao giờ. Tàm lặng lẽ nhìn vượn mẹ, vượn con, những tiếng rít, tiếng rống, lọng ốc. Những hàm răng vượn nghiến kèn kẹt. Tàm không hiểu thế nào. Rồi thình lình cả đàn vượn chạy biến mất vào rừng, tàm lẩm bẩm. À, mẹ con nhà vượn rủ mình đi kiếm quả ăn. Nhưng giữa lúc ấy tàm chợt cảm thấy là lạ. Tàm quay mặt ra phía rừng hôm trước có một đàn phượng hoàng đất bay ra. Tàm trông thấy một đám người lố nhố vào. Tàm thoáng nhớ, tàm nhớ ra đàn phượng đã đánh hơi biết khác, đã rủ tàm chạy mà tàm không biết. Tàm đứng phất dậy, tàm chạy, có tiếng kêu đuổi theo. Có phải người đấy không? Phải người đấy không? Đừng chạy, đừng chạy. Một bọn đã chắn ngang trước phía mặt, đã lâu không nghe tiếng người, tiếng vợ oăn oăn không biết ai hét ai nói. Tam liếu chân lại, không bước được, Tam đứng sững ra đấy. Người các phía kéo đến, Tam dần dần nhớ ra nhận ra hình như những người đấy là bọn phường săn lưới, cả săn nỏ. Những cánh nỏ, những ống tên dài phút, Tam là con nai con hu, lưới và nỏ quay quanh. Tam chợt nhớ nhát, co chân lại toan chạy. Một ông lão tóc bạc phơi quấn khăn chàm bước ra hỏi, đừng sợ, đừng sợ. Những ngày nắng ấm, phu chủ thường về đi săn với các phường làng ở những cánh rừng ven sông. Toàn quân phường săn với người làng kéo vào rừng hôm ấy, từ đằng xa đã trông thấy đàn phượng. Trong đàn có con phượng trắng thật hiếm. Chẳng ai đã được thấy phượng trắng, chỉ nghe nói đời người có một cái lễ nộp vua Tần phải đi lùng rừng tìm phượng trắng. Năm nào vua Tần cũng đòi cống phượng trắng, thế là các lưới quay lại phượng trắng của hiếm. Vào gần đến nơi, mới nhìn ra không phải phượng trắng mà đấy là người. Trong vườn săn có nhiều người ở bờ sông lú, nhưng không ai còn có thể nhận ra, cũng không ai ngờ được đấy là con bé Tàm ngày trước sống sót đã chạy được vào rừng. Vườn săn các ngã mỗi lúc kéo tới một đông, họ đứng quay quanh, bây giờ thật là đứng trước một người, ngang lưng quấn những đẹp tơ dứa, tơ dúi trắng bạch lô xô như mớ rạ. Người con gái đẹp lồ lộ, tay bấm bùng đến khuỷu mà cánh tay nuôn nuốt trắng ngần. Người con gái lắp bắp run rẩy ú ớ, quân Tần, phường săn. Những người xung quanh không nghe rõ, lâu lắm Tam không nói tiếng người, tiếng nhớ tiếng quên mất rồi, mà những người trẻ cũng không còn mấy ai nghe nói đến quân Tần, cũng chưa nghe ra. Chỉ có ông già phường cả đã nghe rõ, chợt hiểu bèn nói to, không, không, không phải quân Tần. Quân Tần, ông già lại nói, không, không, ta là phường săn. Tam lắc đầu, cháu chạy vào rừng từ năm giặc Tần à. Tam gật đầu, ông lão thở dài, đã ngoài 10 năm rồi, các chú này không nhớ đến đâu. Đến ngày được bình yên, tưởng người các làng ở rừng đã ra hết cả rồi, cháu là con cái nhà ai? Tam đã bảo hơn lúc này và nghe được tiếng người cũng đã quen nhớ dần. Cây Tam. Ông lão vỗ trán rồi hỏi to, nhà Tam ở bè nào, nhà cháu chết cả rồi mà. Tam không biết trả lời thế nào, chỉ nói buông giống một. Không. Một toán quân nữa kéo đến, cả nhiều người làng, cũng những chỉ có mấy ông già mang máng biết tung tích đứa trẻ ngày trước mà thôi. Mọi người cứ trố mắt, lạ lùng thấy một con bé như tiên sa đứng giữa rừng, lại băn khoăn không hiểu thế nào, được đâu, là người hay là ma, hay đây thật là một cô tiên trên trời xa xuống. Dần dần thì nhiều người run sợ không biết thế nào, mấy người vác đến một sọt trầm, đổ xuống bên tảng đá còn lỏng chỏng mấy ống nứa lam cơm, khói trầm dâng lên thơm ngào ngạt. Mọi người cùng sụp ngồi, rạp đầu xuống vái cô tiên. Những người khác vào rừng chặt tre, buộc được cái kiệu, có đòn 4 người khiêng. Ông lão nói, thuyền vua chủ ta đậu ngoài bờ sông. Đám người dắt Tàm ngồi lên kiệu rồi chạy thoăn thoắt ra cửa rừng. Tàm hớn hải quay đầu lại, không trông thấy đàn phượng đâu. Tàm bưng mặt khóc, những người khiêng kiệu vẫn phóng đi như ngựa. Tàm không thò chân nhảy xuống được. Đống tràm trong cửa rừng còn lui hui khói, đi đâu thế này? Tàm ơi, người ta mang mày đi đâu? Tàm hốt hoảng ôm mặt khóc rưng rức. Chẳng biết đàn phượng kia vẫn đương biếu nhau, ngấp nghé trong rừng nhìn ra, hay còn hãy người săn quá đã ẩn lên tận vách đá nào. Đêm trăng xuống mờ mờ, cạnh bức tường đất thành ốc lượn tròn, có một bóng người cắm cúi bước lên đến một chỗ trống. Trông rõ đấy là Cao Lỗ. Vai Cao Lỗ đeo chiếc tai nải, nhưng người đường xa lỡ chân khuya mới về, còn len lỏi tìm xuống phường